Chương 26. Nhâm Nhi tách cà phê đen đặt có đường trong quán cà phê bên kia đường đối diện với đá xám. Anh chàng 39 tuổi Miguel Abra đã ngó qua bức thư vừa nhận được từ bưu điện. Lại một biến cố nữa xuất hiện trong chuỗi những điều không bình thường trong cuộc sống của anh ta. Hầu hết chúng chỉ dừng lại ở mức kỳ quặc hay làm anh phát bực, còn bức thư này lại mang đến điều đáng lo ngại. Anh xem qua một lượt nữa từ đầu tới cuối. Sau đó gấp lại, ngã người ra sau, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Vẫn còn 10 phút nữa trước khi phải quay lại với công việc. Miguel là một chuyên gia bảo trì, theo cách gọi hoa mỹ của SSD, nhưng anh nói với mọi người mình là lao công. Cho dù tên của nó là gì đi nữa, công việc của anh là công việc của một lao công. Anh làm tốt công việc của mình và ưa thích nó. Tại sao phải xấu hổ về cách người ta gọi mình chứ? Anh có thể nghỉ ngơi ngay tại công ty xong thứ cà phê miễn phí của SSD thật nhạt nhẽo, thậm chí còn chẳng có sữa hay kem tử tế để pha cùng. Bên cạnh đó, anh cũng không phải là người ưa buôn chuyện mà chỉ thích yên tĩnh đánh bạn với tờ báo và tách cà phê hơn, dù thế anh vẫn cảm thấy thiếu với hơi thuốc lá. Trước đó Miguel đã chia tay những điếu thuốc sau một lần kết bạn với phòng cấp cứu và dù chúa chẳng có vẻ gì đứng về phía anh, nhưng Miguel vẫn từ bỏ hẳn thói quen đó. Anh ngước mắt lên và thấy một đồng nghiệp, Tony Petrin, đội trưởng đội bảo trì, đang bước vào quán cà phê. Hai người gật đầu chào nhau, Miguel e ngại anh ta sẽ đến chỗ mình ngồi. Nhưng Petrin đi thẳng tới góc phòng ngồi một mình, rút điện thoại để đọc email hay kiểm tra tin nhắn. Một lần nữa, Miguel lại lấy lá thư được gửi đích danh cho mình ra đọc. Sau đó, vừa nhâm nhi tách cà phê ngọt lừ vừa ngẫm nghĩ về những điều bất thường xảy ra gần đây. Như bản theo dõi thời gian chẳng hạn. Tại SSD, bạn chỉ cần bước qua cánh cửa quay, lập tức thể nhận dạng cá nhân sẽ cho máy tính biết thời điểm bạn tới công ty và ra về. Nhưng trong mấy tháng qua có vài lần bản theo dõi của anh ta gặp trục trặc. Anh luôn làm việc 40 giờ một tuần và cũng được trả lương cho 40 giờ. Nhưng vài lần anh tình cờ ngó vào bản theo dõi thời gian và phát hiện số liệu trên đó không đúng. Chúng báo rằng anh đã đến và ra về sớm hơn so với thực tế. Ngoài ra, anh đã nghỉ một ngày trong tuần và đi làm vào thứ Bảy. Nhưng sự thật không hề xảy ra chuyện đó. Anh có nói lại chuyện này với người quản lý của mình. Ông ta chỉ nhún vai, có thể là lỗi phần mềm. Chừng nào người ta chưa sa thải cậu thì chẳng có gì rắc rối cả. Rồi sau đó đến chuyện xảy ra với báo cáo kiểm tra tài khoản. Một tháng trước, anh choáng váng phát hiện ra số dư trong tài khoản cao hơn 10.000 đô la so với mức thực tế. Tuy nhiên, khi anh ta tới chi nhánh ngân hàng để yêu cầu sửa lại, số dư đã quay về con số thực. Cho tới lúc này chuyện đó đã xảy ra 3 lần. Có lần người ta đã gửi nhầm vào tài khoản của anh ta tới 70.000 đô la. Vẫn chưa hết. Mới đây thôi, anh nhận được cuộc điện thoại từ một công ty về yêu cầu vay thế chấp. Nhưng anh đang sống trong một ngôi nhà thuê và chưa bao giờ làm giấy đề nghị vay thế chấp. Trước kia, anh và vợ từng hy vọng mua được một ngôi nhà riêng nhưng sau khi cô và cậu con trai nhỏ của họ qua đời trong một tai nạn xe hơi, anh chẳng còn tâm trạng nghĩ đến nó nữa. Lo lắng, anh đã kiểm tra lại báo cáo tín dụng của mình. Nhưng trong đó không liệt kê yêu cầu vay thế chấp nào. Không có gì bất thường, chỉ có điều anh nhận thấy chỉ số đánh giá tín dụng của mình đã được nâng lên một cách đáng kể. Tất nhiên anh không hề kêu ca phàn nàn gì về may mắn kỳ lạ này. Nhưng trong tất cả những điều lạ lùng đó, lá thư giới thiệu là điều anh băn khoăn nhất. Ông Abra thân mến! Chúng ta đều hiểu rằng ở những thời điểm khác nhau trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng phải trải qua những nỗi đau khủng khiếp, phải chịu đựng những mất mát to lớn. Trong những thời điểm đó, con người ta thường cảm thấy cuộc sống thật quá khó khăn. Thậm chí có người nghĩ rằng mình không thể chịu đựng nổi gánh nặng và những ý nghĩ nông nổi đáng tiếc sẽ xuất hiện trong con người tội nghiệp ấy. Chúng tôi đến từ Trung tâm Tư vấn Sự sống, nhận ra được sự khó khăn mà ông cũng như bất cứ ai vừa phải gánh chịu một mất mát to lớn, phải đối diện. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp ông vượt qua những thời điểm khó khăn nhất nhờ sự kết hợp các liệu pháp y khoa với các buổi tư vấn cá nhân và tư vấn theo nhóm. Chúng tôi đảm bảo sau khi đến với chúng tôi, ông sẽ cảm thấy hoàn toàn hài lòng và tìm lại được cho mình ý nghĩa quan trọng của cuộc sống. Cho tới lúc này, Miguel Abra chưa bao giờ nghĩ đến tự tử, thậm chí cả vào thời điểm tồi tệ nhất trong đời, sau vụ tai nạn vợ con anh xảy ra 18 tháng trước. Với Miguel Abra, tự sát là hành động không thể chấp nhận được. Bản thân lá thư này là một điều đáng để lo ngại. Hai khía cạnh khác của tình huống thực sự làm anh bực bội. Thứ nhất là lá thư đã được gửi thẳng đến địa chỉ mới của anh chứ không phải chuyển tiếp. không ai trong số những người đã tham gia tư vấn tâm lý cho anh hay làm việc tại bệnh viện nơi vợ con anh qua đời biết anh đã chuyển nơi ở một tháng trước. Thứ hai là đoạn cuối cùng của lá thư. Giờ đây, khi ông đã thực hiện bước đầu tiên, quyết định tìm tới chúng tôi mời ông đến trung tâm để có thể trực tiếp đánh giá tình trạng hiện tại của ông. Cuộc đánh giá hoàn toàn không tính phí và ông có thể lựa chọn tới vào bất cứ thời điểm nào thích hợp. Đừng chần chừ. Chúng tôi có thể cho ông sự giúp đỡ cần thiết nhất lúc này. Anh chưa từng làm bất cứ điều gì để liên hệ với dịch vụ này. Họ đã làm thế nào để có được danh tính của anh? Có thể đó chỉ là một chuỗi ngẫu nhiên kỳ quặc. Anh sẽ quan tâm đến nó sau, đã đến giờ phải quay lại làm việc. Mặc dù ngài Andrew Sterling là ông chủ tốt bụng và chu đáo nhất người ta có thể mong ước nhưng Miguel biết chắc những lời đồn đại cũng không sai. Ông ta đích thân xem xét bản theo dõi thời gian của tất cả các nhân viên. Ngồi một mình trong phòng họp tại SSD, Ron Pulaski vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại di động vừa sốt ruột đi đi lại lại. Trong lúc bước đi thơ thẩn như vậy, cậu ta nhận ra, việc đi theo các đường ngang dọc như một mạng lưới cũng không khác việc khám nghiệm hiện trường là mấy. Nhưng vẫn không có một tí sóng nào xuất hiện, đúng như cảnh báo của Jeremy. Vậy là sẽ phải dùng hệ thống điện thoại cố định ư? Liệu nó có bị theo dõi không? Đột nhiên Pulaski nhận ra mặc dù chính cậu đã đồng ý giúp Lincoln ra nhận vụ này, nhưng nguy cơ mất việc tại sở cảnh sát New York của cậu đang rất cao. Với Pulaski, công việc cảnh sát là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời, chỉ xếp sau gia đình. Cậu bắt đầu suy nghĩ về quyền lực ghê gớm của Andrew Sterling. Nếu ông ta đã hủy hoại được cuộc đời của một phóng viên làm việc cho một tờ báo lớn, vậy thì cậu cảnh sát mới toanh như cậu sẽ không có cơ may nào khi đối chọi với vị tổng giám đốc này. Nếu bọn họ bắt được quả tang, cậu sẽ bị bắt giữ. Sự nghiệp hiển nhiên sẽ sụp đổ hoàn toàn. Khi đó biết nói sao với anh trai và bố mẹ đây? Pulaski chợt cảm thấy bực mình với Lincoln Rhyme ghê gớm. Chết tiệt thật, tại sao mình lại không phản đối kế hoạch đánh cắp dữ liệu? Mình không nhất thiết phải làm việc này. Ồ, tất nhiên rồi, thám tử, bất cứ điều gì ông nói. Thật là quá dại dột. Nhưng hình ảnh thi thể của Mira Winberg lại hiện về trong tâm trí Pulaski, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà, vài sợi tóc xõa ra trên trán, rất giống Jenny. Một cách vô thức, người cậu đã cúi về phía trước, ống nghe điện thoại kẹp vào dưới cằm và ngón tay đã tự bấm số 9 để gọi ra ngoài. Rhyme đây. Thám tử. Là tôi. Pulaski. Rhyme kêu lên, cậu đã ở chỗ quái quỷ nào vậy? Đang gọi từ đâu thế? Đây là số điện thoại cố định. Đây là lần đầu tiên tôi hoạt động một mình và ở chỗ này điện thoại di động không bắt được sóng, cậu ta cấm cẳng. Được rồi, bắt đầu đi. Tôi đang ở trước một máy tính. Ok, tôi sẽ chuyển cho Ronnie sang. Mục tiêu của vụ trộm chính là thứ mà anh chàng thiên tài máy tính lập dị của họ đã nhắc đến, khoảng không gian trống trên ổ cứng máy tính. Sterling đã tuyên bố các máy tính của công ty không lưu lại danh sách những lần nhân viên tải các hồ sơ về. Nhưng sau khi Sian đã giải thích về lượng thông tin vẫn đang trôi nổi trong những khoảng không gian bộ nhớ ngoài kiểm soát ở các máy tính của SSD, Rhyme đã hỏi liệu chúng có bao gồm thông tin về những người đã tải dữ liệu hay không. Sian nói đây là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Đột nhập vào Inner Circle sẽ là bất khả thi, song chắc chắn phải có một máy chủ nhỏ hơn phục vụ các hoạt động quản lý hành chính, như bản theo dõi thời gian làm việc và tải dữ liệu. Nếu Pulaski truy cập được vào hệ thống, nhiều khả năng Sian có thể thông qua Pulaski lấy trộm các dữ liệu nằm trong phần bộ nhớ trống. Sau đó ráp chúng lại và tìm hiểu xem có nhân viên nào của SSD từng tải về hồ sơ các nạn nhân hay những người bị cài bẫy hay không. Ok, Sian lúc này đã tiếp quản điện thoại, lên tiếng, anh đã vào được hệ thống của họ rồi chứ? Tôi đang đọc một đĩa CD họ đưa cho tôi. Hey! Thế nghĩa là bọn họ chỉ cho anh tiếp cận một cách thụ động. Chúng ta sẽ phải làm nhiều hơn thế. Cậu chuyên gia máy tính đọc cho Pulaski vài câu lệnh mà Pulaski hoàn toàn không hiểu là gì để gõ vào. Máy tính thông báo với tôi là tôi không được phép làm điều đó. Tôi sẽ cố để anh chui được vào trong. Sian lại đọc cho cậu cảnh sát trẻ một loạt câu lệnh nữa còn phức tạp hơn. Pulaski lúng túng gõ đi gõ lại mấy lần, mặt dần dần nóng bừng lên. Thậm chí đến phát cáu với chính mình vì gõ lộn vị trí các chữ cái hay nhầm dấu gạch chéo ngược thay vì gạch chéo xuôi. Chấn thương ở đâu? Tôi không thể dùng chuột để tìm những thứ đó sao? Xian giải thích hệ điều hành sử dụng ở công ty này là Unix chứ không phải những hệ điều hành thân thiện với người dùng như Windows hay Apple. Unix đòi hỏi những dòng lệnh dài lê thê, cần được gõ bằng tay và nhập chính xác từ bàn phím. Ồ! Nhưng cuối cùng chiếc máy cũng chấp nhận cho cậu cảnh sát trẻ truy cập vào. Pulasi cảm thấy cực kỳ tự hào về mình. Cắm ổ cứng ngoài vào đi, Zhang nói. Từ trong túi áo, Pulasi lấy ra một chiếc ổ cứng di động dung lượng 80 gigabit và cắm vào cổng USB của chiếc máy tính. Theo những chỉ dẫn của Zhang, cậu ta khởi động một chương trình cho phép chuyển khoản địa trống trên máy chủ thành những file riêng biệt, nén chúng lại rồi lưu trữ trong chiếc ổ cứng di động. Tùy thuộc vào dung lượng của phần bộ nhớ này, quá trình trên có thể mất vài phút hay hàng giờ. Một cửa sổ nhỏ hiện ra và chương trình chỉ cho Pulasi biết, đang hoạt động. Pulasi ngồi xuống ghế, lướt qua các thông tin trong chiếc đĩa CD vẫn đang được mở trên màn hình. Trên thực tế, cậu ta chẳng hiểu nhiều về những thông tin về khách hàng này. Tên khách hàng của SSD thì đã rõ, cùng địa chỉ, số điện thoại, tên của những người được quyền tiếp cận hệ thống, nhưng phần lớn thông tin nằm trong các file DORA hay zip, có lẽ là các danh sách địa chỉ mua hàng đã được nén lại. Cậu ta bấm thanh trượt kéo xuống tận trang cuối, 1120. Trời à, sẽ phải mất rất nhiều thời gian để lần mò trong đó tìm xem có ai trong số khách hàng đã thu thập thông tin về nạn nhân và... Dòng suy nghĩ của Pulasi bị cắt đứt bởi những giọng nói vang lên ngoài sảnh, mỗi lúc lại gần phòng họp. Ôi, không, đừng có vào lúc này chứ. Cậu ta thận trọng cầm chiếc ổ cứng di động nhỏ gọn đang khẽ kêu rì rì lên, nhét vào túi quần. Nó phát ra một tiếng click nhỏ. Rất khẽ, nhưng Pulasi dám chắc ở tận đầu kia văn phòng vẫn còn nghe rõ. Sợi cáp USB vẫn còn nằm ngay trong tầm mắt. Những giọng nói mỗi lúc một lại gần hơn. Một trong số đó là giọng nói của Shin Kassel. Gần hơn nữa. Làm ơn mà. Đi đi. Trên màn hình là một cửa sổ nhỏ hình vuông, đang hoạt động. Quỷ tha ma bắt, Pulasi thầm nghĩ và dịch chiếc ghế về phía trước. Sợi cáp cắm cũng như cửa sổ làm việc kia chắc chắn sẽ đập vào mắt bất cứ ai tiến 2-3 bước vào trong căn phòng. Đột nhiên một cái đầu xuất hiện bên khung cửa. Hey, Thượng sĩ Friday. Thế nào rồi? Giọng của Kassel. Cậu cảnh sát trẻ phải cúi mình xuống. Gã này có thể nhìn thấy chiếc ổ cứng. Tốt lắm, cảm ơn. Một chân của cậu đưa ra trước cổng USB để che đi sợi cáp và giắc cắm. Cử chỉ có vẻ quá lộ liễu. Anh có thích món Excel đó không? Hay lắm. Tôi rất thích. Tuyệt vời. Nó là phần mềm tốt nhất. Anh cũng có thể truy xuất các file. Anh có hay dùng PowerPoint không? Cũng không nhiều lắm. Không sao, có thể anh sẽ dùng đến nó một ngày nào đó thượng sĩ, khi anh trở thành cảnh sát trưởng. Excel cũng rất cần thiết cho quản lý tài chính gia đình. Nó sẽ giúp anh luôn đi đầu trong những khoản đầu tư của mình. À, còn vài trò chơi đi kèm nữa. Anh sẽ thích nó cho xem. Pulasi mỉm cười trong khi tim đang đập to không kém gì tiếng kêu của chiếc ổ cứng. Với một cái nháy mắt, Kassel lại biến mất. Nếu Excel mà có kèm trò chơi, tao sẽ ăn cả cái đĩa này, đổ ngạo mạn. Pulasi lau hai bàn tay vào chiếc quần Jenny mới là phẳng phiu sáng hôm đó. Cô vẫn làm công việc này mỗi buổi sáng hay buổi tối hôm trước nếu cậu phải đi tuần sớm hoặc trực đêm. Chúa ơi, làm ơn đi, đừng làm con bị mất việc, cậu ta thầm cầu nguyện. Trong thoáng chốc, ký ức của Pulasi lại quay về ngày hai anh em cậu thi đỗ vào trường cảnh sát. Thật tự hào biết bao. Và cái ngày họ tốt nghiệp ra trường, trong nghi lễ tuyên thệ, người mẹ đã rơm rớm chấm nước mắt, còn người bố đã nhìn cậu với ánh mắt đầy chia sẻ. Chúng đều là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu. Chẳng lẽ tất cả sẽ bị phá hỏng hết? Ok, phải công nhận Rhyme rất xuất sắc và không ai làm việc có trách nhiệm như ông ấy. Nhưng vi phạm pháp luật như thế này ư? Quỷ tha ma bắt, ông ấy đang ngồi yên vị ở nhà trên chiếc xe lăn của ông ấy, thoải mái chờ đợi. Không phải nơm nớp lo sợ sẽ có chuyện gì xảy ra. Tại sao mình phải trở thành con cừu bị mang ra tế thân? Thế nhưng Pulasi vẫn chăm chú tập trung vào nhiệm vụ vụng trộm của mình. Nhanh lên nào, cậu ta thầm kêu lên trong đầu. Nhưng chương trình vẫn tiếp tục thu thập dữ liệu một cách rề rà, chỉ có thể nói lên với cậu là nó vẫn đang thực hiện công việc của mình. Không có cột màu nào đầy dần về bên phải, không đếm ngược thời gian như trong phim ảnh. Chỉ có ba chữ, đang hoạt động. Có chuyện gì thế Pulasi? Rime hỏi. Có mấy nhân viên nhưng họ đi rồi. Công việc tiến triển sao rồi? Ổn, tôi nghĩ vậy. Cậu nghĩ? Nó, một thông báo mới xuất hiện, hoàn tất. Bạn có muốn ghi vào một file không? Ok, xong rồi. Nó muốn tôi ghi vào một file. Giang tiếp quản điện thoại, điều này rất quan trọng. Hãy làm chính xác những gì tôi nói. Cậu ta hướng dẫn Pulasi cách tạo các file, nén chúng lại và chuyển vào chiếc ổ cứng. Với đôi bàn tay run rẩy, Pulasi làm theo chỉ dẫn. Mồ hôi chảy đầm đìa trên người cậu. Sau vài phút nhiệm vụ đã hoàn thành. Bây giờ sẽ cần phải xóa sạch dấu vết, đưa mọi thứ trở về như cũ. Để đảm bảo không ai làm lại được những điều anh vừa làm và phát hiện ra anh, Giang chỉ dẫn cậu cảnh sát đến các file nhật ký và đọc cho cậu ta gõ vào vài dòng lệnh nữa. Cuối cùng Pulasi cũng xử lý xong bước cuối cùng này. Xong rồi. Ok, chuồn khỏi đó ngay, Ruki, Rime hối thúc. Pulasi gác máy, rút ổ cứng di động ra, nhét lại vào trong túi, rồi ra khỏi máy tính. Cậu ta đứng dậy bước ra ngoài, chớp mắt ngạc nhiên khi thấy tay nhân viên bảo vệ đang tiến lại gần mình. Anh chàng này cũng chính là người đã dẫn Amelia tới các khu biệt trữ dữ liệu và luôn đi sát sau lưng cô như thể đang áp giải một kẻ ăn cắp bị bắt quả tang tới văn phòng phụ trách của cửa hàng để chờ cảnh sát đến. Chẳng lẽ hắn ta đã nhìn thấy gì sao? Cảnh sát Pulasi, tôi sẽ đưa anh quay lại văn phòng của ngài Andrew. Khuôn mặt anh chàng lạnh tanh, đôi mắt không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào. Anh ta dẫn cậu đi ngược qua sảnh. Theo mỗi bước chân, chiếc ổ cứng đều đập vào chân khiến Pulasi cảm thấy như nó là một thanh sắt đã bị nung đỏ. Vài lần cậu ta cố tình liếc nhìn lên trần. Đó là một lớp trần cách âm, không thấy bóng dáng một chiếc camera đáng nguyền rủa nào. Không khí ám ảnh hoang tưởng bao trùm tòa nhà khiến người ta chói mắt hơn cả hệ thống chiếu sáng toàn một màu trắng lóa. Khi họ tới nơi, Selin vẫy cậu ta vào văn phòng, rồi đóng mấy tờ tài liệu đang xem xét lại. Ngài cảnh sát, cậu đã có những gì cậu cần rồi chứ? À vâng, tôi đã có mọi thứ. Pulasi giơ chiếc đĩa CD lên như một cậu nhóc trong cuộc thi hùng biện tại trường. Tốt quá. Đôi mắt sáng màu xanh lục của vị tổng giám đốc nhìn cậu ta từ đầu đến chân. Còn cuộc điều tra tiến triển ra sao? Cũng trôi chảy. Đó là những từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Pulasi. Cậu ta cảm thấy mình như một thằng ngốc. Nếu là Amelia Sack, cô sẽ trả lời ra sao nhỉ? Cậu ta không thể đoán được. Hiện tại thì thế nào rồi? Danh sách khách hàng có giúp gì được cho các vị không? Tôi mới xem qua để đảm bảo chúng tôi có thể tự đọc được chúng. Chúng tôi sẽ mang vô phòng thí nghiệm để tìm hiểu kỹ hơn. Phòng thí nghiệm ở Quens phải không? Đó là nơi anh công tác à? Chúng tôi thực hiện công việc tại đó, cũng như ở vài nơi khác. Sterling không nói gì trước câu trả lời lảng tránh của Pulasi, chỉ mỉm cười. Vị tổng giám đốc thấp hơn cậu ta đến 4 hay 5 inch, nhưng Pulasi vẫn cảm thấy mình mới là người đang phải ngước nhìn lên. Hai người cùng đi ra phòng ngoài. Được rồi, nếu có gì mới, hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi luôn ủng hộ các vị 100%. Cảm ơn ông. Martin, hãy thu xếp những việc chúng ta đã bàn bạc lúc trước, sau đó đưa sĩ quan Pulasi xuống dưới nhà. Ồ, tôi có thể tự đi được. Cậu ta sẽ đưa cậu về. Chúc buổi tối vui vẻ. Sterling quay vào văn phòng của mình. Cánh cửa được đóng lại. Phiền ngài đợi tôi vài phút nữa, Martin nói với người cảnh sát rồi nhấc điện thoại lên, hơi quay đi, tránh để Pulasi nghe thấy. Pulasi đi đến cửa, nhìn ngược nhìn xuôi khắp gian sảnh bên ngoài. Một người từ trong văn phòng đi ra. Anh ta đang khe khẽ nói gì đó vào điện thoại di động. Có vẻ như điện thoại di động vẫn hoạt động ngon lành trong phần này của tòa nhà. Anh ta nheo mắt nhìn Pulasi, khẽ chào tạm biệt rồi gặp máy lại. Xin lỗi, có phải anh là sĩ quan Pulasi không? Cậu ta gật đầu. Tôi là Andy Sterling. Hiểu rồi, con trai của quý ông Sterling. Đôi mắt sẫm màu của chàng trai trẻ nhìn thẳng vào mắt Pulasi đầy tự tin, mặc dù cái bắt tay có vẻ dè dặt thăm dò. Tôi tin là anh đã gọi cho tôi. Bố tôi cũng để lại tin nhắn cho biết tôi cần nói chuyện với anh. Vâng, đúng thế. Anh có thời gian chứ? Anh cần biết những gì? Chúng tôi muốn kiểm tra một số người đã làm gì vào chiều Chủ nhật. Lúc đó, tôi đang đi bộ đường dài ở West. tôi lái xe tới đó vào buổi trưa và trở về. Ồ, không. Tôi chỉ muốn xác minh xem bố anh đã ở đâu. Ông ấy nói đã gọi cho anh vào khoảng 2 giờ chiều từ Long Island. À phải. Nhưng tôi không nhận cuộc gọi của ông vì không muốn dừng lại trong lúc đang đi. Anh ta hạ giọng, bố tôi không biết phân định giữa công việc và thú vui. Tôi nghĩ ông muốn gọi tôi tới văn phòng, còn tôi thì không muốn làm hỏng ngày nghỉ của mình chút nào. Sau đó tôi đã gọi lại cho ông vào khoảng 3 rưỡi. Anh có phiền nếu tôi kiểm tra điện thoại của anh không? Không hề. Anh ta mở điện thoại và cho hiển thị danh sách các cuộc gọi đến. Trong đó có vài cuộc đã nhận và đã gọi vào sáng Chủ nhật, nhưng buổi chiều chỉ có một cuộc gọi đến từ số điện thoại mà Sắc đã cung cấp cho cậu ta, số điện thoại nhà riêng của Sterling tại Long Island. Ok. Được rồi. Tôi đánh giá cao sự hợp tác của anh. Vẻ mặt chàng trai trẻ có vẻ băn khoăn. Tôi đã được nghe qua một chút. Chuyện đó thật kinh khủng. Có một cô gái bị cưỡng bức và sát hại đúng không? Đúng thế. Các vị sắp bắt được hắn chưa? Chúng tôi đã lần ra vài đầu mối. Tốt quá. Những gã như thế cần bị bắt giam và xử bắn. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho chúng tôi. Trong khi chàng thanh niên quay đi, Martin xuất hiện, đưa mắt nhìn theo chiếc lưng của Andy đang xa dần. Mời anh đi theo tôi, sĩ quan Pulaski. Với nụ cười méo mó như một cái nhăn mặt, anh ta bước tới thang máy. Pulaski đang bị cơn căng thẳng thần kinh dày vào tưởng như sắp bị ăn tươi nuốt sống, mọi ý nghĩ đều tập trung cả vào chiếc ổ cứng. Cậu ta nghĩ chắc chắn tất cả mọi người đều nhìn thấy nó đang nằm cộm lên trong túi quần mình. Lời nói ra bắt đầu lan man không đầu không cuối. Vậy, Martin, anh đã ở công ty này lâu rồi đúng không? Phải. Anh cũng là dân máy tính. Lại một nụ cười khác, cũng vô nghĩa như nụ cười trước đó. Không hẳn. Hai người bước xuống theo lối đi trống trơn lạnh lẽo, chỉ có hai tông màu đen và trắng. Pulaski ghét cảm giác như bị bóp nghẹt, cầm tù ở đây. Cậu ước ngay bây giờ mình đang ở trên đường phố, tại Queens hay Nam Bronx cũng được. Trong đầu Pulaski lúc này chỉ có ý nghĩ chạy trốn, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này bất chấp nguy hiểm. Một cảm giác hoảng loạn đáng sợ. Anh chàng phóng viên không chỉ mất việc mà còn bị truy tố với tội danh xâm nhập bất hợp pháp. Rốt cuộc, anh ta đã được tận hưởng 6 tháng trong nhà tù tiểu bang. Pulaski cũng đang mất phương hướng. Con đường này hoàn toàn khác so với đường lúc trước cậu ta đã đi khi tới văn phòng của Sterling. Lúc này Martin rẽ qua chỗ ngoặt và đẩy một cánh cửa nặng nề mở ra. Pulaski do dự khi nhìn thấy trước mặt mình là một chốt kiểm soát với 3 nhân viên bảo vệ mặt mũi nghiêm nghị, cùng thiết bị phát hiện kim loại và máy dò tia X. Nơi này không phải là khu biệt trữ dữ liệu, vì thế không có hệ thống xóa dữ liệu như tại khu vực khác của tòa nhà, nhưng cậu ta vẫn không thể nào mang chiếc ổ cứng di động ra ngoài mà không bị phát hiện. Lần trước, khi tới đây cùng Amelia Sack, họ đã không phải đi qua bất cứ chốt kiểm tra an ninh nào. Thậm chí còn chẳng hề nhìn thấy chúng. Tim đập thình thịch, hai bàn tay túa đầy mồ hôi. Không. Không thể bị đuổi việc. Quyết không thể. Công việc này rất quan trọng với mình. Lần trước chúng tôi không phải đi qua chốt kiểm tra nào như thế này, cậu ta nói với tay trợ lý bằng giọng cố tỏ ra bình thản. Điều này tùy thuộc vào việc anh có ở một mình không có ai giám sát trong một khoảng thời gian hay không, Martin giải thích. Chúng tôi có một máy tính thực hiện việc đánh giá và thông báo cho chúng tôi biết. Anh ta mỉm cười, đừng coi đây là xâm phạm cá nhân. À, không đâu. Lúc đồng ý làm việc này, cậu ta đã bị thứ quỷ quái gì ám vậy? Ban đầu cậu chấp nhận nguy hiểm bởi suy nghĩ mình đang ngăn chặn kẻ đã sát hại dã man một phụ nữ trông rất giống Jenny. Một kẻ giết người không ghê tay, bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân nếu hắn thích người đó. Nhưng lý do này cũng không hoàn toàn đúng. Bố mẹ sẽ nói sao nếu cậu thú nhận với họ mình đã bị bắt vì tội đánh cắp dữ liệu? Còn người anh trai cũng làm cảnh sát của cậu nữa. Anh có mang dữ liệu nào theo người không? Pulaski giơ chiếc đĩa CD ra cho người nhân viên bảo vệ thấy. Anh ta cầm lấy, kiểm tra chiếc hộp đựng rồi bấm quay số nhanh gọi tới một số máy. Anh ta hơi cứng người lại sau đó khẽ trả lời. Chiếc đĩa được nhét vào một máy tính. Nó có ở trong danh mục các vật được mang ra ngoài, tuy vậy người nhân viên bảo vệ vẫn đưa nó qua máy dò tia X, cẩn thận quan sát hình ảnh quét của chiếc hộp đựng đồ nữ trang cũng như chiếc đĩa bên trong. Nó chạy trên băng chuyền tới đầu kia chiếc máy dò kim loại. Pulaski định bước đi tiếp nhưng nhân viên bảo vệ thứ ba chặn cậu ta lại. Xin lỗi, làm ơn lấy hết đồ khỏi các túi và đặt mọi đồ vật bằng kim loại lên kia. Tôi là sĩ quan cảnh sát, cậu ta nói, cố làm ra vẻ vui đùa. Tay bảo vệ đáp, sở đã đồng ý tuân thủ các quy tắc an ninh của chúng tôi, vì chúng tôi là nhà thầu của chính phủ. Quy tắc này áp dụng cho tất cả mọi người. Anh có thể gọi điện cho cấp trên của mình để xác minh nếu muốn. Pulaski đã bị kẹt. Martin tiếp tục theo dõi sát sao mọi hành vi của cậu. Mời đặt mọi thứ lên băng chuyền. Suy nghĩ đi, nhanh lên, Pulaski bực dọc thúc giục chính mình. Nghĩ ra điều gì đó đi chứ. Nghĩ đi. Phải tìm cách thoát ra khỏi chỗ này. Mình không thể. Mình không đủ khôn ngoan. À, có đây. Nếu là Amelia sắc, cô ấy sẽ làm gì? Cả Lincoln trai nữa. Cậu ta quay người đi, quỳ một gối xuống, lúi húi tháo dây giày ra rồi chậm rãi cởi ra. Khi đứng lên, cậu ta đặt đôi giày đánh xi đen bóng lên băng chuyền, đồng thời cũng moi sạch mọi thứ khỏi các túi, đặt mọi đồ vật kim loại vào chiếc khay. Pulaski bước qua máy dò kim loại và tiếng cảnh báo vang lên khi chiếc máy dò thấy chiếc ổ cứng. Anh còn thứ gì đó trên người không? Nuốt nước bọt khan, cậu ta lắc đầu, lộn ngược các túi ra, không. Chúng tôi sẽ phải dò kiểm tra trên người anh. Pulaski bước ra. Người nhân viên bảo vệ thứ hai cầm thanh dò kim loại lướt trên cơ thể cậu cảnh sát, rồi dừng lại trên ngực. Chiếc máy phát ra tiếng kêu chói tai. Cậu cảnh sát phá lên cười. Ôi, tôi xin lỗi. Cậu ta cởi một cúc áo sơ mi để lộ ra chiếc áo chống đạn. Áo chống đạn bằng kim loại. Tôi quên mất nó. Nó có thể chặn đứng mọi thứ trừ một viên đạn xuyên giáp của súng trường. Nhưng với một khẩu Desert Eagle thì chắc chiếc áo của anh cũng thành đồng nát thôi, tay nhân viên bảo vệ nói. Còn tôi có quan điểm thế này, một khẩu súng ngắn mà có nòng dài tới cỡ caliber 50 thì thật là kệch cỡm, y như một ông lão đang cặp kè với một em xinh tươi vậy, Pulaski pha trò và cuối cùng cũng làm mấy tay bảo vệ bật cười. Sau đó, cậu bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi. Thế là được rồi. Anh không cần phải cởi hết ra đâu. Pulaski cài lại cúc áo với đôi bàn tay còn đang run rẩy, ngay trên nó là chiếc ổ cứng đang nằm giữa áo mặc trong và áo vest. Nó đã được cậu ta đã nhét vào đó khi cúi xuống tháo giày. Pulaski bắt đầu nhặt lại tất cả đồ đạc của mình. Martin dẫn cậu ta đi qua một cánh cửa nữa. Cuối cùng đã tới được tiền sảnh chính, vẫn cái không gian rộng lớn, toàn một màu xám ảm đạm của đá cẩm thạch, nổi bật trên đó là biểu tượng của SSD, chiếc tháp canh và khung cửa sổ. Chúc một ngày tốt lành, sĩ quan Pulaski, Martin nói, rồi quay người đi vào trong. Pulaski tiếp tục bước tới phía hai cánh cửa lớn bằng kính dày, cố gắng kiểm soát hai bàn tay vẫn đang run bần bật. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu đặt chân tới nơi này, cậu đã nhận thấy có một dãy camera an ninh được đặt trong khu tiền sảnh. Chúng như những con kền kền đang lặng lẽ đậu trên tường, chỉ đợi đến khi con mồi trọng thương thở hắt ra rồi gục xuống là lao vào cắn xé. Chương 27. Ngay cả khi được nghe giọng nói của Judy, một chút cảm giác êm đềm dẫu đầy nước mắt từ giọng nói thân thuộc, Arthur Rhyme vẫn không thể ngừng nghĩ tới gã da trắng xăm mình, gã nghiện kỳ quái đó, Mick. Gã vẫn tiếp tục lảm nhảm nói chuyện một mình, cứ 5 phút lại thò cả hai tay vào trong quần và liếc mắt nhìn về phía Arthur. Anh Như? Anh có đây không? Anh xin lỗi. Em cần nói với anh một chuyện, Judy nói. Dù là gì đi nữa, về tay luật sư, tiền bạc hay lũ trẻ có lẽ vẫn sẽ vượt quá sức chịu đựng của anh. Arthur Rhyme nghĩ mình sắp nổ tung vì căng thẳng. Cứ nói đi, anh thì thầm với giọng cam chịu. Em đã tới gặp Lincoln. Em đã làm gì? Em cần phải làm điều gì đó. Ông luật sư của anh không đáng tin tưởng, ác. Chuyện này sẽ không tự trở lại ổn thỏa được đâu. Nhưng anh đã yêu cầu em không được gọi cho cậu ta mà. Chuyện này có can hệ tới cả một gia đình. Không chỉ đơn thuần là chuyện anh muốn gì, còn cả em và các con nữa. Đáng ra chúng ta cần làm điều đó sớm hơn. Anh chỉ không muốn cậu ta dính dáng vào. Không, hãy gọi lại cho cậu ta và nói cảm ơn, mọi việc vẫn ổn cả. Ổn cả? Judy Rhyme buộc miệng. Anh có điên không đây? Anh từng có lúc tin rằng cô mạnh mẽ hơn anh và cũng thông minh hơn. Cô đã rất giận khi anh rời bỏ Princeton sau khi không được phong giáo sư. Cô đã nói anh cư xử như một đứa trẻ hay hơn. Anh ước gì đã nghe lời cô. Judy phẫn nộ, Anh luôn nuôi ảo tưởng rằng John Grisham sẽ bất thần xuất hiện trước tòa vào phút chót và ra tay cứu anh. Nhưng điều đó sẽ không diễn ra đâu. Chúa ơi, ác, anh phải cảm thấy biết ơn vì em đã cố làm gì đó. Anh rất biết ơn em, anh vội vã nói, những lời nói lao ra khỏi miệng anh như những con sóc. Chỉ là sao? Đó là một con người đã suýt mất đi mạng sống, đã phải chịu cảnh liệt toàn thân và giờ đây sống trên một chiếc xe lăn. Cậu ấy đã dừng tất cả công việc để chứng minh anh vô tội. Anh đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Anh muốn các con mình lớn lên với một người bố phải ngồi tù vì tội giết người chăng? Tất nhiên là không. Anh băn khoăn không biết cô có tin khi anh phủ nhận từng quen Alice Sanderson không? Tất nhiên cô biết chắc anh không giết Alice, song cô có thể nghi ngờ họ là nhân tình của nhau. Anh có niềm tin vào hệ thống pháp luật, Judy, lời nói của anh nghe mới yếu ớt làm sao? Lincoln chính là hệ thống đó, ác. Anh cần gọi và cảm ơn cậu ấy. Arthur do dự, rồi hỏi, cậu ấy nói gì? Em vừa mới nói chuyện với cậu ấy hôm qua. Cậu ấy đã gọi điện đến để hỏi về đôi giày của anh, một trong các bằng chứng. Nhưng cậu ấy không nói gì thêm. Em đã đến gặp trực tiếp. Hay chỉ gọi điện? Em tới chỗ cậu ấy, ở phía tây công viên trung tâm. Ngôi nhà của cậu ấy trong thành phố thực sự rất đẹp. Một loạt hồi ức về người em họ chợt sống dậy trong tâm trí anh như ngọn lửa được thổi bùng lên. Trông cậu ấy thế nào? Tin hay không tùy anh, nhưng hầu như không khác gì so với khi chúng mình gặp cậu ấy ở Boston. Thực ra giờ trông Lincoln còn có vẻ khỏe hơn trước đây. Cậu ấy không thể đi lại được đúng không? Không thể cử động được, chỉ nhúc nhích được đầu và vai. Vợ cũ của cậu ấy, Berlin, thì sao? Họ còn gặp nhau không? Không, cậu ấy đang đi lại với một nữ cảnh sát. Cô ấy rất đẹp, cao ráo, tóc đỏ. Phải thú nhận là em thực sự ngạc nhiên. Nhưng đáng lẽ em không nên tỏ ra như vậy. Một cô gái tóc đỏ cao ráo. Arthur nhớ ngay tới Adrian và cố dẹp bỏ hồi ức đó sang một bên. Nhưng nó vẫn ương bướng không chịu biến đi. Hãy nói cho tôi biết tại sao, Arthur. Nói cho tôi biết tại sao anh làm thế. Một tiếng gầm gừ nữa từ Mick. Tay gã lại chui vào trong túi quần. Đôi mắt long lên đầy hận thù nhìn về phía Arthur. Anh xin lỗi, em yêu. Cảm ơn em vì đã gọi cho cậu ấy. Đúng lúc đó anh cảm thấy một hơi thở nóng hổi phả vào cổ mình. Mày, xéo khỏi điện thoại ngay. Một gã Latin đang đứng sau lưng anh. Xéo khỏi điện thoại. Judy, anh phải gác máy đây. Trong này chỉ có một chiếc điện thoại. Anh đã dùng quá thời gian rồi. Em yêu anh, ác. Anh. Gã Latin bước tới trước, Arthur liền gác máy, sau đó quay về băng ghế của mình ở góc khu tạm giam. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, một vết vỡ hình quả thận, mãi không rời mắt. Nhưng nó không phải là thứ thu hút sự chú ý của anh. Anh đang nghĩ về quá khứ. Nhiều ký ức nữa cùng sống dậy, hòa vào những kỷ niệm về Adrian và người em họ Lincoln. Ngôi nhà của gia đình Arthur ở North Shore. Nhà của gia đình Lincoln tại khu ngoại ô phía Tây. Henry, người cha nghiêm nghị như một ông vua của Arthur. Anh trai anh, Robert và chị Marie rụt rè nhưng vô cùng thông minh. Anh cũng nghĩ về người cha của Lincoln, chú Teddy. Đằng sau biệt danh này là cả một câu chuyện thú vị vì tên thánh thực sự của chú không phải là Theodore. Arthur biết chuyện đó nhưng thật lạ lùng, Lincoln lại không biết gì. Anh vẫn luôn thích chú Teddy. Một người chú hiền hậu, hơi e dè, hơi kín đáo, kiệm lời nhưng ai lại không trở thành như thế dưới cái bóng của một người anh như Henry Ryan. Thỉnh thoảng, khi Lincoln không có nhà, Arthur vẫn lái xe tới thăm chú Teddy và cô Anne. Trong căn phòng nhỏ ấm cúng lát ván gỗ của gia đình, hai chú cháu cùng ngồi xem một bộ phim cũ hay trò chuyện về lịch sử nước Mỹ. Vết lõm trên sàn của nhà tù tôm giờ đây biến thành hình dáng của hòn đảo Island. Dường như nó bắt đầu chuyển động trong khi Arthur nhìn chăm chú, hai mắt dán chặt vào nó, thầm ước chính mình được rời khỏi nơi này, biến mất qua một lỗ hổng thần kỳ nào đó, trở lại với cuộc sống ngoài kia. Giờ đây Arthur Rhyme cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Anh hiểu ra lúc trước mình đã ngây thơ đến mức nào. Không có lối thoát thần kỳ nào cả. Lối thoát thực tế cũng không. Anh biết Lincoln rất xuất sắc. Anh đã đọc tất cả những bài viết trên báo, thậm chí cả một số bài viết khoa học của người em họ. các tác dụng sinh học của một số vật liệu dạng phần tử kích thước nano. Nhưng giờ Arthur hiểu Lincoln không thể làm gì cho mình. Tình thế này hoàn toàn vô vọng và anh sẽ phải ngồi tù suốt phần đời còn lại. Không, vai trò của Lincoln trong chuyện này hoàn toàn thích hợp. Cậu em họ, người thân mà anh gần gũi nhất thời niên thiếu, người em trai mà anh không bao giờ có, cần phải có mặt để chứng kiến sự suy sụp của Arthur. Một nụ cười u ám hiện trên khuôn mặt, anh rời mắt khỏi vết lõm trên sàn nhà và nhận ra điều gì đó đã thay đổi. Thật lạ lùng. Cả khu vực tạm giam giờ đều vắng tanh. Mọi người đi đâu cả rồi? Có tiếng bước chân lại gần. Hốt hoảng, anh ngước nhìn lên và thấy một người đang đi về phía mình, rất nhanh, bước chân gấp gáp. Người bạn của anh, Anwen Johnson. Đôi mắt lạnh như băng. Arthur chợt hiểu ra. Có ai đó đang định tấn công anh từ sau lưng. Chắc hẳn là tên Mick. Và Johnson đang chạy tới cứu anh. Anh nhõm dậy, quay phắt người nhìn ra sau. Tâm trí hoảng loạn, anh thấy tim mình chùng xuống vài giây. Nhưng gã nghiện, không thấy hắn đâu cả. Chẳng có ai ở đó hết. Đúng lúc đó anh cảm thấy Anwen Johnson vừa choàng một chiếc thòng lọng quanh cổ mình. Một chiếc thòng lọng tự chế từ chiếc áo sơ mi bị xé thành từng dải rồi bệnh lại thành dạng dây thừng. Không, Arthur chới với trên hai chân. Gã khổng lồ đã nhấc bổng anh khỏi băng ghế. Lôi anh tới bức tường có chiếc đinh nhô ra cách sàn nhà chừng 2m1, anh đã nhìn thấy nó trước đó. Arthur rên rỉ và vùng vẫy. Suỵt, Johnson nhìn quanh góc nhà vắng tanh của khu tạm giam. Arthur cố vùng vẫy, đấm vào cổ và vai kẻ tấn công mình nhưng chẳng khác gì đánh vào một khối gỗ hay tảng bê tông. Rồi anh cảm thấy cả người bị nhấc bổng khỏi sàn. Gã da đen đã nâng anh lên, móc chiếc thòng lọng cây nhà lá vườn đã tự tay tạo ra vào chiếc đinh. Rồi gã buông tay, lùi lại đứng nhìn Arthur giãy dụa cố tự giải thoát. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Anh đang cố nói nhưng chỉ có những dòng nước bọt ướt nhẹp nhẽo ra từ miệng. Johnson đứng nhìn anh một cách đầy hiếu kỳ. Không một tia giận dữ hay ác độc. Chỉ có vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Cơ thể anh rùng mình co giật và mọi thứ trước mắt dần tối sầm lại. Arthur đã nhận ra tất cả chỉ là một màn dàn dựng. Johnson đã cứu anh khỏi tay đám Latin chỉ vì một lý do duy nhất, hắn muốn Arthur cho riêng mình. Nhưng... tại sao? Gã da đen chống hai tay vào mạng sườn, bước lại gần. Gã thì thầm, tao đang làm phúc cho mày đấy, anh bạn. Mẹ kiếp, dù thế nào rồi mày cũng sẽ tự tìm đến cái chết sau một hai tháng nữa thôi. Chỗ này không hợp với mày. Giờ hãy thôi quẩy đạp đi. Chỉ cần thả lỏng ra, buông xuôi thôi. Hiểu tao đang nói gì không? Pulasi quay về sau điệp vụ tại SSD và giơ chiếc ổ cứng màu xám bóng loáng lên. Làm tốt lắm, Ruki, Rhyme nói. Sắc nháy mắt, điệp vụ tối mật đầu tiên của cậu đấy. Cậu ta nhăn mặt, chẳng giống một nhiệm vụ cho lắm. Có lẽ giống hành động tội phạm hơn. Tôi tin chắc chúng ta có thể tìm ra một lý do hợp lý nếu chịu khó tìm tòi, Celito an ủi cậu ta. Rhyme nói với Ronis rằng, bắt đầu đi. Cậu chuyên gia máy tính cắm chiếc ổ cứng di động vào cổng USB trên chiếc laptop của mình rồi gõ vài lần lên bàn phím, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình. Tốt, tốt lắm. Cậu có một cái tên rồi chứ? Rhyme sốt ruột hỏi. Có ai ở SSD từng tải các hồ sơ về không? Cái gì? Giang bật cười. Thứ này đâu có hoạt động như vậy. Phải mất một thời gian. Tôi sẽ phải tải nó lên hệ thống máy tính trung tâm tại bộ phận tội phạm máy tính và sau đó. Một thời gian có nghĩa là bao lâu? Rhyme sẵn giọng. Một lần nữa Sjan lại chớp mắt, như thể lần đầu tiên nhận ra nhà tội phạm học là người tàn tật, còn tùy vào mức độ tản mát của dữ liệu, thời gian tồn tại của các file, vị trí, sự phân chia bộ nhớ, và sau đó. Được rồi, được rồi. Hãy làm tốt nhất có thể. Celito hỏi. Cậu còn tìm được gì nữa không? Pulasi kể lại quá trình thẩm vấn các nhân viên kỹ thuật còn lại được phép tiếp cận tất cả các khu biệt trữ dữ liệu. Cậu ta cũng nói thêm đã trò chuyện với Andy Sterling và điện thoại di động của anh ta cũng xác nhận bố anh ta đã gọi tới từ Long Island vào thời gian xảy ra vụ án mạng. Vậy là bằng chứng ngoại phạm của ông ta đã được chứng thực. Thông lại cập nhật lên danh sách đối tượng tình nghi của họ. Giờ thì tất cả những người tại SSD có quyền tiếp cận Inner Circle đều đã biết về cuộc điều tra. Thế nhưng phần mềm đang canh chừng file hồ sơ vụ án mạng Mira Winberg vẫn chưa thấy thông báo về một vụ xâm nhập. Liệu có phải 522 đang thận trọng không? Hay chiếc bẫy đã được giăng ra không đúng hướng? Chẳng lẽ toàn bộ giả thiết rằng kẻ sát nhân có liên hệ tới SSD là sai lầm? Ram chợt nghĩ họ đã để tâm quá mức tới quyền lực của Sterling cũng như công ty của ông ta mà quên mất những đối tượng nghi vấn tiềm tàng khác. Pulaski lấy ra một chiếc đĩa CD. Đây là bản danh sách các khách hàng. Tôi đã liếc nhanh qua một lượt. Có chừng 350 người. Ấy chà, Ram nhăn mặt. Sian đưa chiếc đĩa vào ổ đọc và mở nó ra trên một bản tính. Ram xem qua các dữ liệu trên màn hình phẳng của mình, gần 1.000 trang dày đặc ký tự. Nhiễu loạn, sắc nói. Cô giải thích Sterling đã nói với cô về việc các dữ liệu sẽ trở thành vô dụng nếu bị lỗi, quá sơ sài hay quá rối rắm. Anh chàng chuyên gia tin học kéo thanh trượt lướt qua đống thông tin hỗn độn này, những khách hàng nào đã mua những sản phẩm gia dụng và dược phẩm nào, họ đã làm yêu cầu chi trả bảo hiểm về việc gì, họ rút tiền từ những máy ATM nào, sở hữu loại xe hơi gì. Quá nhiều thông tin. Nhưng rồi Ram chợt nảy ra một ý tưởng. Trong đó có thể hiện thời gian và địa điểm các dữ liệu được tải xuống không? Sian kiểm tra trên màn hình. À, có đây. Hãy tìm xem ai đã tải thông tin về ngay trước khi xảy ra các vụ án. Khá lắm, Lin, Celito nói. 522 hẳn sẽ muốn có được những dữ liệu cập nhật nhất. Sian cân nhắc tới ý tưởng vừa xuất hiện. Tôi nghĩ tôi có thể tạo ra một công cụ để giải quyết việc đó. Có thể mất ít thời gian, đúng thế, nhưng hoàn toàn khả thi. Chỉ cần cho tôi biết chính xác thời điểm xảy ra các vụ án. Chúng tôi có thể kiếm được cho cậu. Men. Tất nhiên rồi. Anh chàng chuyên gia Pháp y bắt đầu tập hợp các chi tiết về 4 vụ án. Hay, anh cũng đang dùng chương trình Excel đó sao? Pulaski hỏi Sran. Đúng thế. Chính xác thì nó là gì vậy? Bản tính cơ bản, chủ yếu dùng trong báo cáo doanh số bán hàng và báo cáo tài chính. Nhưng giờ thì nó được dùng vào đủ mọi việc. Tôi có thể học nó được không? Đương nhiên. Anh có thể tham gia một lớp học. Ở New School hay Learning Annex chẳng hạn. Đáng ra tôi đã phải tìm hiểu về nó từ trước. Tôi sẽ xem qua những trường anh bảo. Ram đã hiểu tại sao Pulaski lại dè dặt đến vậy khi phải quay lại SE. Anh nói, hãy đặt nó xuống cuối danh sách ưu tiên của cậu, Rookie. Chuyện gì vậy? Thưa ông, hãy nhớ, người ta luôn tìm đủ mọi cách gây rắc rối cho cậu trong mọi chuyện. Đừng vì họ biết thứ gì đó mà cậu không biết thì cho rằng bọn họ đúng còn cậu sai. Câu hỏi ở đây là, liệu cậu có cần nó để làm tốt hơn công việc của mình không? Nếu câu trả lời là có thì hãy học nó. Nếu đó chỉ là một trò tiêu khiển, vậy thì quên nó đi. Cậu sĩ quan trẻ bật cười, ok, cảm ơn ông. Ronis Yang cầm lấy chiếc CD. Chiếc ổ cứng di động, gói ghém chiếc máy tính của cậu ta lại để tới đơn vị tội phạm máy tính và nhờ tới hệ thống máy tính trung tâm. Sau khi cậu ta đi khỏi, Ram liếc nhìn sắc, lúc này đang đứng bên điện thoại, tìm kiếm thông tin về tay săn lùng dữ liệu đã bị giết ở Colorado vài năm trước. Anh không nghe rõ được những gì cô nói, nhưng rõ ràng có những thông tin rất quan trọng. Cô hơi cúi đầu về phía trước, đôi môi ẩm ướt, ngón tay đang mân mê một lọn tóc. Đôi mắt long lanh, đầy tập trung. Một tư thế cực kỳ quyến rũ. Ngớ ngẩn thật. Hãy tập trung vào vụ án đi. Anh cố gạt bỏ cảm xúc của mình sang một bên. Song quyết tâm của Ram không được thành công cho lắm. Sắc gác máy, cảnh sát tiểu bang Colorado cho biết tên của tay săn lùng dữ liệu là Perry Gordon. Peter James. Ngày hôm đó anh ta đạp xe lên núi và không trở về nữa. Người ta tìm thấy xe đạp của anh ta ở dưới chân một vách đá, vỡ nát. Ngay cạnh một dòng sông rất sâu. Thi thể được tìm thấy cách đó 20 dặm về phía hạ lưu một tháng sau. Xét nghiệm ADN dương tính. Kết quả điều tra thế nào? Khó mà gọi đó là một cuộc điều tra. Ở vùng đó vẫn thường xảy ra chuyện đám choai choai bị chết khi đi xe đạp, trượt tuyết hay đi mô tô trượt tuyết nên vụ này được xếp vào tai nạn. Nhưng vẫn còn vài câu hỏi để ngỏ. Chẳng hạn, dường như Gordon đã tìm cách xâm nhập vào các máy chủ của SSD ở California, không phải cơ sở dữ liệu mà là những file thông tin về chính bản thân công ty này, cũng như hồ sơ cá nhân của một vài nhân viên. Không ai rõ anh ta có xâm nhập được vào bên trong hay không. Em đã cố lần theo dấu vết những người khác từng làm ở cùng công ty Rocky Mountain Data với anh ta để tìm hiểu thêm. nhưng không còn ai ở đó nữa. Có vẻ như Sterling mua lại công ty, chiếm lấy cơ sở dữ liệu của nó và tống khứ mọi người đi. Có tìm được ai để chúng ta có thể gọi điện tìm hiểu về anh ta không? Cảnh sát tiểu bang không tìm thấy người thân nào. Ram chậm rãi gật đầu, ok, đây là một giả thiết rất đáng quan tâm, nếu tôi sử dụng cách diễn đạt ưa thích của anh. Me ngạ anh chàng Gordon này đã tự mở cuộc săn lùng dữ liệu riêng của mình vào các file thông tin của SSD và tìm thấy điều gì đó về năm 22, khiến hắn nhận ra mình đang gặp rắc rối, có nguy cơ bị phanh phui. Vậy là hắn giết Gordon và làm cho vụ đó trông giống như tai nạn. Cảnh sát Colorado có hồ sơ nào của vụ này không? Sắc. Cô thở dài, trong kho lưu trữ. Họ đang tìm chúng. Được rồi, tôi muốn tìm xem những ai đã làm ở SSD vào thời gian đó. Khi Gordon chết, Pulaski gọi cho Mark Wickham tại SE. Nửa giờ sau anh ta gọi lại. Một cuộc trò chuyện với người phụ trách nhân sự đã cho biết có hàng chục nhân viên hiện tại đã làm cho công ty vào thời gian đó, bao gồm Shin Cassell, Wayne Gillespie, Mameda và Stray, cũng như Martin, một trong hai trợ lý cá nhân của Sterling. Con số tương đối lớn này có nghĩa là vụ Peter Gordon không chắc là một đầu mối triển vọng. Tuy vậy, Ram hy vọng nếu có được toàn bộ báo cáo của cảnh sát tiểu bang Colorado, rất có thể sẽ tìm ra một vài bằng chứng dẫn tới một trong các đối tượng tình nghi. Anh đang nhìn chăm chăm vào bảng danh sách thì điện thoại của Celito đổ chuông. Anh ta mở máy nghe. Bỗng nhiên anh chàng thám tử cứng người lại. Cái gì? Anh ta gầm lên, nhìn sang Ram. Đừng nói bậy bạ chứ. Có chuyện gì vậy? Gọi ngay cho tôi khi anh tìm hiểu được. Ngắt điện thoại. Đôi môi Celito mím chặt, một nếp nhăn xuất hiện trên trán. Lin, tôi rất tiếc. Có kẻ nào đó đã tấn công anh họ anh trong khu tạm giam và định giết anh ấy. Sắp bước lại chỗ Ram, áp hai bàn tay lên vai anh. Anh có thể nhận thấy sự hốt hoảng trong cử chỉ của cô. Anh ấy thế nào rồi? Ông giám đốc sẽ gọi lại cho tôi, Lin. Ông ấy đang ở phòng cấp cứu của nhà tù. Vẫn chưa biết tình hình cụ thể. Chương 28. Chào mọi người. Pam Willu được thom tháp tùng vào trong nhà, đang tươi cười vui vẻ. Cô bé lên tiếng chào nhóm điều tra. Họ cũng đón chào cô bé bằng những nụ cười, bất chấp tin khủng khiếp về Arthur Ryan vừa nhận được. Thom hỏi cô bé xem mọi việc ở trường hôm nay đã diễn ra như thế nào. Tuyệt vời. Thực sự rất tuyệt. Sau đó cô bé hạ giọng xuống hỏi. Amelia, chị cho em phút nhé. Sắc liếc nhìn Ram, anh gật đầu ra hiệu với cô về phía cô bé, một cử chỉ có nghĩa, chúng ta không thể làm gì thêm cho ác tới khi biết được nhiều hơn, cứ đi đi. Cô đi ra ngoài cùng cô bé. Những cô cậu trẻ này thật buồn cười, Sắc thầm nghĩ. Bạn có thể đọc được mọi thứ ngay trên khuôn mặt chúng, ít nhất là tâm trạng hiện tại. Nói đến Pam, có lúc Sắc ước gì cô có nhiều hơn những kỹ năng như của các viên dance trong việc giải mã tâm trạng của cô bé cũng như tìm ra cô bé đang nghĩ gì. Chiều nay, dường như cô bé đang tràn trề hạnh phúc. Em biết là chị rất bận, Pam nói. Không sao mà. Hai người đi ra phòng khách ở phía ngoài. Thế nào? Sắc mỉm cười bí hiểm. Ok. Em đã làm những gì chị bảo. Em đã hỏi Stuart về cô gái kia. Và họ vẫn thường đi chơi với nhau trước khi anh ấy quen em. Thậm chí anh ấy đã kể với em về cô ấy trước đây rồi. Tình cờ anh ấy gặp lại cô gái trên đường và họ chỉ trò chuyện thôi. Nhưng cô ta thuộc dạng cứ muốn bám riết lấy bọn con trai, chị biết đây. Đó là một trong những lý do khiến anh ấy không muốn gặp cô ta nữa. Khi Emily trông thấy hai người, cô ta đã cố tình ôm lấy anh ấy và lúc đấy anh ấy đang cố gỡ cô ta ra. Chỉ có thế thôi. Mọi thứ đều ổn cả. Thế thì chúc mừng. Vậy là đối phương đã hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chơi. Ồ, vâng. Chắc chắn là vậy. Ý em là, anh ấy không thể hẹn hò với cô ta vì anh ấy có thể bị mất việc. Giọng nói của Pam đột nhiên ngừng bặt. Sắc chẳng cần phải là một người đã quen thẩm vấn để nhận ra cô gái vừa lỡ lời. Mất việc? Việc gì thế? À, chị biết mà. Không hẳn đâu, Pam. Tại sao cậu ta lại có thể bị mất việc? Mặt đỏ bừng, cô bé nhìn chằm chằm xuống tấm thảm phương đông trải dưới chân họ. Cô ta là học sinh trong lớp của anh ấy năm nay. Cậu ta là một giáo viên. Kiểu như vậy. Tại trường trung học của em. Năm nay thì không. anh ấy dạy ở Jefferson. Năm ngoái anh ấy đã dạy em. Vì thế mọi chuyện vẫn ổn nếu bọn em. Đợi đã, Tham, sắc bắt đầu hồi tưởng lại. Em kể với chị anh ta ở trường mà. Em nói em đã gặp anh ấy ở trường. Còn câu lạc bộ thơ? Ừ thì. Cậu ta là người hướng dẫn, sắc nói, mặt cau lại. Và cậu ta huấn luyện bóng đá. Cậu ta không chơi bóng. Chính xác thì em đã không nói dối. Sắc thầm nói với chính mình, trước hết không được mất bình tĩnh. Làm thế sẽ không ích lợi gì. Được rồi, Tham, chuyện này. Là trò quỷ quái gì vậy? Cô có quá nhiều câu hỏi. Cô hỏi luôn câu đầu tiên xuất hiện trong đầu, cậu ta bao nhiêu tuổi rồi? Em không biết. Không già đến thế đâu. Cô bé ngước nhìn lên. Đôi mắt đầy bực bội. Sắc từng chứng kiến cô bé tỏ ra thách thức, trái tính trái nết, kiên quyết đến ngang ngạnh. Nhưng cô chưa từng thấy cô bé như lúc này, như con thú bị dồn vào bẫy, thủ thế có thể trở nên hung hãn bất cứ lúc nào. Tam. Em đoán là khoảng 41 gì đó. Nguyên tắc không được mất bình tĩnh bắt đầu sụp đổ. Cô phải làm thế nào bây giờ? Đúng, Amelia Sắc vẫn luôn muốn có con, mong muốn được thôi thúc bởi kỷ niệm về những phút giây tuyệt vời ở bên bố cô, nhưng cô chưa bao giờ suy nghĩ đến trách nhiệm khó khăn của việc làm cha mẹ. Sắc tự nhủ, hãy dùng đến lý trí. Nhưng trong hoàn cảnh này nó cũng giống như câu không được mất bình tĩnh lúc trước, chẳng có mấy hiệu quả. Được rồi, Tham. Em biết chị sắp nói gì. Nhưng nó không phải là vì chuyện đó. Sắc không dám chắc. Khi đàn ông và phụ nữ ở bên nhau dù ít dù nhiều, vẫn luôn là vì chuyện đó. Nhưng cô không thể xem xét đến khía cạnh tình dục của chuyện này. Làm thế chỉ khiến cô mất bình tĩnh và mất đi lý trí. Anh ấy rất khác biệt. Ý em là lũ con trai ở trường chỉ biết tới thể thao không thì là trò chơi điện tử. Tẻ nhạt kinh khủng. Tam, đâu có thiếu gì những chàng trai biết đọc thơ và diễn kịch. Chẳng lẽ không có cậu con trai nào ở câu lạc bộ thơ hay sao? Đâu có giống nhau. Em chưa từng nói với ai về những gì em đã trải qua, về mẹ em và những chuyện khác. Nhưng em đã nói với Stuart và anh ấy hiểu tất cả. Anh ấy cũng từng trải qua một giai đoạn khó khăn. Bố anh ấy bị giết khi anh ấy mới bằng tuổi em. Anh ấy đã phải tự nuôi mình để tiếp tục đến trường, là một lúc hai thậm chí ba việc. Nhưng đó không phải là một ý kiến hay đâu, cô bé yêu quý. Có những rắc rối thậm chí em không thể tưởng tượng ra được ngay lúc này. Anh ấy rất tốt với em. Em thích ở bên anh ấy. Chẳng phải đó là điều quan trọng nhất sao? Là một phần nhưng không phải tất cả. Hai tay Pam khoanh lại đầy thách thức. Thậm chí dù bây giờ anh ta không còn là giáo viên của em nữa, anh ta vẫn có thể gặp phải những rắc rối rất nghiêm trọng. Nói xong câu này, Sắc cảm thấy dường như cô đã mất đi lý lẽ để thuyết phục cô bé. Anh ấy nói em đáng để mạo hiểm. Bạn chẳng cần phải là Purdue để tìm ra đáp số. Một cô gái có bố bị giết từ khi còn rất nhỏ, trong khi mẹ và bố dượng lại là hai kẻ khủng bố, thật là rất dễ xiêu lòng trước một người đàn ông lớn tuổi hơn biết quan tâm chăm sóc. Thôi nào, Amelia, em đã định lấy chồng đâu? Bọn em mới chỉ hẹn hò thôi mà. Vậy thì tại sao không thử tạm nghỉ một thời gian? Một tháng thôi. Thử gặp gỡ vài chàng trai khác xem cảm giác thế nào. Bệnh hoạn làm sao, Sắc thầm nói với chính mình. Lý lẽ cô đưa ra có vẻ giống như một đạo quân đi chặn hậu đang cố giữ lấy đường lui. Đáp lại là một cái cau mày hơi thái quá. Chị thử nói xem, tại sao em lại muốn làm thế? Em không phải loại con gái thích mồi chài con trai, giống như những đứa con gái khác trong lớp em. Em yêu, chị biết em có cảm tình với anh ta. Nhưng hãy cho mình thêm thời gian. Chị không muốn em bị tổn thương. Có rất nhiều chàng trai tuyệt vời ở ngoài kia. Họ thích hợp hơn và về lâu về dài em sẽ hạnh phúc hơn. Em sẽ không cắt đứt với anh ấy. Em yêu anh ấy. Và anh ấy yêu em. Cô bé xếp lại những cuốn sách của mình và bình thản nói, tốt hơn em nên đi. Em có bài tập về nhà phải làm. Cô bé bắt đầu đi ra cửa nhưng sau đó dừng bước và quay lại khẽ nói, khi chị bắt đầu qua lại với ông Rang, chẳng lẽ không ai nói đó là một ý tưởng ngu ngốc sao? Rằng chị có thể tìm thấy ai đó không phải ngồi xe lăn. Rằng có rất nhiều chàng trai tuyệt vời ở ngoài kia. Em chắc là đã có người nói những câu tương tự vậy. Pam nhìn cô một lát, rồi quay người ra về, đóng sập cửa lại sau lưng mình. Sắc hồi tưởng lại, đúng, quả thực từng có người nói thế với cô, gần như chính xác những từ đó. Và chẳng phải người đó chính là mẹ đẻ của cô sao? Miguel Abra 546598424591-0243, anh chàng chuyên gia bảo trì như công ty đã gọi một cách rất chính xác, rời chỗ làm vào đúng thời gian như thường lệ, 5 giờ chiều. Lúc này anh ta vừa ra khỏi toa tàu điện ngầm tại nhà ga gần nhà ở Queens. Tôi bám ngay sau anh ta. Tôi cố giữ bình tĩnh. Nhưng không dễ chút nào. Đám cảnh sát đã đến sát, rất sát tôi. Điều trước đây chưa từng xảy ra. Trong bao nhiêu năm sưu tập, vô số 16 chữ số đã chết, nhiều cuộc đời bị hủy hoại, không ít người phải ngồi tù vì tôi nhưng chưa từng có ai tiếp cận gần đến thế. Từ lúc biết về những nghi vấn của cảnh sát, tôi đã duy trì một vẻ bề ngoài rất tự nhiên, dám chắc là vậy. Tuy thế, tôi vẫn hối hả phân tích tình hình, tìm kiếm giữa đống dữ liệu những mạc vàng về những gì họ đã biết và chưa biết. Nguy cơ thực tế của tôi đang ở mức nào? Nhưng không thể tìm ra được câu trả lời. Có quá nhiều nhiễu loạn trong dữ liệu. Các tạp nhiễm. Tôi xem xét lại hành vi của mình gần đây. Tôi đã rất thận trọng. Tất nhiên dữ liệu có thể quay sang chống lại người sử dụng, khiến bạn bị đóng ghim như một con bướm morphomen lúc màu xanh có mùi hạnh nhân lên một tấm lót nhung đỏ. Nhưng những kẻ trong nghề như chúng tôi có thể dùng dữ liệu để bảo vệ mình. Dữ liệu có thể được xóa bỏ, ngụy tạo, bóp méo. Chúng tôi có thể thêm vào các nhiễu loạn một cách có chủ đích hay đặt tập hợp dữ liệu về A vào ngay cạnh tập hợp dữ liệu về X để khiến A và X trông giống nhau hay khác nhau hơn so với thực tế. Chúng tôi có thể lừa bịp bằng những cách thức đơn giản nhất. Những con chip RFID chẳng hạn. Nhét một thẻ phát tín hiệu vào vali của ai đó và nó sẽ chứng minh rằng chiếc xe hơi của bạn đã lang thang đến hàng chục nơi khác nhau trong dịp cuối tuần, trong khi trên thực tế nó vẫn chỉ nằm yên trong gara suốt quãng thời gian đó. Hay thử nghĩ xem, thật đơn giản biết bao khi nhét thẻ nhân viên của bạn vào phong bì và gửi nó đến văn phòng, để yên đó trong 4 giờ đồng hồ rồi lại nhờ ai đó lấy chiếc phong bì và mang đến cho bạn ở một nhà hàng trong thành phố kèm theo lời xin lỗi vì quên mất đã không qua lấy nó. Cảm ơn nhiều. Tôi sẽ đãi bạn bữa trưa. Các dữ liệu sẽ cho thấy điều gì? Còn sao nữa, rằng bạn đang nai lưng ra làm việc ở văn phòng, trong khi trên thực tế bạn đang lau chùi con dao cạo của mình bên cạnh thi thể đang nguội dần của ai đó. Việc trên thực tế không có ai nhìn thấy bạn ngồi ở bàn làm việc chẳng có gì quan trọng. Bạn theo dõi thời gian của tôi đây, thưa ngài cảnh sát. Chúng ta tin vào dữ liệu, không tin vào những đôi mắt trần tục của con người. Có vô khối mẹo như thế nữa mà tôi đã tính toán đến mức hoàn hảo. Và lúc này tôi đang phải trông cậy vào một trong những biện pháp cực đoan hơn. Đằng trước tôi, Miguel 5465 dừng bước, liếc nhìn vào một quán bar. Tôi biết chắc anh ta rất ít uống, và nếu anh ta vào đó uống một vài bia Sevilla, chuyện đó sẽ làm chệch thời gian biểu đi chút ít, nhưng vẫn không làm hỏng toàn bộ kế hoạch của tôi tối nay. Nhưng rồi anh ta bỏ qua món đồ uống, tiếp tục bước đi dọc con phố, đầu ngã sang một bên. Tôi thực sự thấy tiếc cho anh ta vì đã không chiều theo mong muốn của bản thân, vì anh ta chỉ còn chưa đến một tiếng đồng hồ nữa để sống. Chương 29. Cuối cùng cũng có người từ trung tâm tạm giam gọi đến cho Celito. Anh ta gật đầu trong lúc lắng nghe, cảm ơn. Anh ta ngừng liên lạc. Arthur sẽ ổn thôi. Anh ấy bị đau, nhưng không đến nỗi tệ lắm. Tạ ơn Chúa, Sắc thì thầm. Chuyện gì xảy ra vậy? Rime hỏi. Không ai biết rõ. Kẻ tình nghi là Anwen Johnson, đang thụ án trong nhà tù liên bang vì tội bắt cóc và trốn qua biên giới tiểu bang. Người ta chuyển hắn tới Tôn để chuẩn bị xét xử một số tội danh liên quan tới pháp luật tiểu bang. Có vẻ hắn làm chuyện đó không trù tính trước và cố dàn dựng như thể Arthur tự treo cổ. Lúc đầu Johnson chối tội, sau đó khăng khăng nói Arthur muốn chết và đã nhờ hắn giúp. Các quản giáo đã tìm thấy anh ấy kịp thời. Không. Rất lạ lùng. Một tù nhân khác bám theo Johnson. Mick Galanta, hai án chung thân vì buôn bán amphetamine và heroin. Tay này chỉ bé bằng nửa Johnson nhưng đã xông vào, nện gục hắn và gỡ Arthur từ trên tường xuống. Gần như suýt nữa gây nên một cuộc nổi loạn. Điện thoại đổ chuông, Rime nhận ra mã khu vực là 201. Judy Rime. Anh nhận máy. Cậu đã nghe tin gì chưa, Lincoln? Giọng chị run rẩy vang lên trong máy. Em biết rồi. Tại sao ai đó lại làm như thế? Tại sao? Nhà tù là nhà tù. Đó là một thế giới khác. Nhưng nơi đó chỉ là một khu giam giữ, Lincoln. Tạm giam. Tôi có thể hiểu được nếu anh ấy bị tống vào tù cùng những kẻ sát nhân đã bị kết án. Nhưng phần lớn những người ở đó mới đang chờ xử, đúng không? Đúng thế. Vậy tại sao lại có người mạo hiểm với phiên tòa của chính mình để tìm cách giết một tù nhân khác tại đó? Em không biết, Judy. Quả là không hiểu nổi. Chị đã nói chuyện với anh ấy chưa? Họ cho phép anh ấy gọi điện thoại. Anh ấy nói chưa được tốt lắm. Cổ họng bị tổn thương. Nhưng không quá trầm trọng. Họ sẽ giữ anh ấy lại bệnh xá một hay hai ngày. Tốt, Ryan nói. Nghe này, Judy, em muốn có nhiều thông tin hơn trước khi gọi điện, nhưng em tin chắc chúng ta sẽ có thể chứng minh Arthur vô tội. Dường như có một kẻ khác đứng đằng sau tội ác đó. Hắn vừa sát hại một nạn nhân nữa hôm qua và em nghĩ chúng ta có thể liên hệ hắn với vụ án mạng Sanderson. Ồ, thật thế sao? Hắn là tên khốn kiếp nào vậy, Lincoln? Không còn thận trọng, không còn cân nhắc từng từ hay lo ngại sẽ xúc phạm tới người nghe. Judy Rime đã trở nên cứng rắn chỉ sau 24 giờ. Đó là điều lúc này bọn em đang tìm kiếm. Anh nhìn sắc rồi quay lại điện thoại. Và có vẻ như hắn không có bất cứ mối liên hệ nào với nạn nhân. Không hề có lấy một mối liên hệ. Cậu. Giọng nói của chị lạc đi. Cậu chắc là vậy chứ. Sắc nói rõ tên mình rồi chen vào, đúng thế. Họ có thể nghe rõ thấy tiếng thở của chị, liệu tôi có nên gọi cho luật sư không? Ông ta không làm gì được đâu. Với tình hình như hiện tại, anh ấy sẽ vẫn bị bắt. Tôi có nên gọi ác báo cho anh ấy biết không? Ryan do dự, có chứ, tất nhiên rồi. Ở bệnh xá, anh ấy đã hỏi thăm cậu đấy, Lincoln. Vậy sao? Anh cảm thấy Amelia Sack đang nhìn mình. Phải. Anh ấy nói, cho dù kết cục ra sao, anh ấy muốn cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Mọi thứ đã có thể khác đi. Em phải gác máy đây, Judy. Bọn em có rất nhiều việc phải làm. Nếu tìm hiểu thêm được gì, em sẽ cho chị biết ngay lập tức. Cảm ơn, Lincoln và cả mọi người nữa. Chúa ban phước cho tất cả. Một thoáng do dự. Tạm biệt, Judy. Rime không buồn dùng đến hệ thống nhận lệnh qua giọng nói. Anh dùng ngón trỏ bàn tay phải để chấm dứt cuộc gọi. Anh có thể kiểm soát ngón đeo nhẫn của bàn tay trái tốt hơn, nhưng ngón tay bên phải có thể cử động nhanh như một con rắn. Miguel năm 465 là một người đã trải qua bi kịch và là một nhân viên đáng tin cậy. Anh ta thường xuyên tới thăm vợ chồng người chị gái sống ở Long Island và gửi tiền qua Western Union cho mẹ và em gái đang sống ở Mexico. Anh ta là một người rất đạo đức. Có một lần, một năm sau khi vợ con anh ta qua đời, anh ta nhặt được một khoảng $400 quý báu từ máy ATM đặt tại một khu vực của Brooklyn vốn nổi tiếng với những cô gái làng chơi. Thế nhưng anh chàng nhân viên bảo trì đã bỏ qua. Tôi còn biết nhiều hơn nữa về Miguel năm 465, hơn phần lớn những 16 chữ số khác trong cơ sở dữ liệu bởi vì anh ta là một trong những lối thoát hiểm của tôi. Thứ tôi đang cần đến một cách khẩn cấp vào lúc này. Tôi đã chuẩn bị chu đáo anh ta cho vai trò kẻ thế thân trong cả năm qua. Sau khi anh ta chết, đám cảnh sát mẫn cán sẽ bắt đầu ghép các mảnh đầu mối lại với nhau. Vì đây, chúng ta đã tìm ra kẻ sát nhân, tên thủ phạm cưỡng dâm, kẻ đánh cắp tranh và tiền xu. Anh ta đã tự thú tất cả trong lá thư tuyệt mệnh của mình, chán nản và đi đến chỗ giết người do cái chết của những người thân. Trong túi áo anh ta là chiếc hộp đựng móng tay của nạn nhân Mira Winberg. Và thử nhìn xem chúng ta còn có gì đây nữa, những khoản tiền được chuyển qua tài khoản của anh ta và biến mất một cách khó hiểu. Miguel năm 465 đang trông đợi một khoản vay thế chấp lớn để mua một ngôi nhà ở Long Island với $500,000 phải trả trước, bất chấp mức lương $46,000 một năm của anh ta. Anh ta đã tìm đến các trang web buôn bán tác phẩm nghệ thuật, hỏi han về tranh của Precourt. Dưới tầng hầm tòa nhà chung cư nơi anh ta đang sống, có nằm két Bill Miller, bao cao su hiệu Trojan, kem cạo râu S và một bức ảnh của Mira Winberg chụp lại từ Our World. Cũng bị cất giấu ở đó còn có những cuốn sách viết về cách xâm nhập vào các hệ thống máy tính, cùng các thẻ nhớ chứa các phần mềm dùng để lấy mật mã. Anh ta đã bị trầm cảm nặng, thậm chí chỉ mới tuần trước đã liên hệ tới một trung tâm dịch vụ tư vấn cho những người có xu hướng tự sát đề nghị gửi cho mình một bản tài liệu giới thiệu. Còn có cả bản theo dõi thời gian của anh ta, với các thông tin cho thấy anh ta đã vắng mặt ở công ty khi các vụ án xảy ra. Một cú lên rổ ghi điểm ngoạn mục. Trong túi áo tôi là bức thư tuyệt mệnh, giả mạo một cách khá thuyết phục nét chữ viết tay của anh ta, tập hợp lại từ bản sao của các tấm séc và bản đề nghị vay tiền bị anh ta bỏ đi nhưng đã được cẩn thận scan lại và tung lên mạng một cách hớ hên. Bức thư cũng được viết trên loại giấy tương tự như loại giấy anh ta đã mua một tháng trước đây tại một cửa hàng gần nhà, mực là loại mực trong thứ bút mà anh ta sở hữu. Và vì điều cuối cùng mà cảnh sát muốn xảy ra là một cuộc điều tra quy mô nhắm vào nhà thầu cung cấp dữ liệu chính cho họ, SSD, mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây. Anh ta sẽ chết. Hồ sơ được khép lại. Tôi sẽ quay trở lại căn phòng của mình, xem xét lại những sai lầm tôi đã phạm phải và tìm cách trở nên thông minh hơn trong tương lai. Chẳng phải đây chỉ là một bài học mà cuộc đời luôn dạy cho tất cả chúng ta sao? Còn về bản thân vụ tự sát, tôi đã tìm trên Google Earth, một phần mềm mô phỏng quả địa cầu, nó tạo ra bản đồ thế giới dựa vào những hình ảnh chi tiết được chụp từ vệ tinh, những hình chụp trên không trung và hệ thống GIS, và chạy một phần mềm dự báo. Phần mềm này sẽ đưa ra dự đoán cách anh ta sẽ đi về nhà từ ga tàu điện ngầm sau khi rời khỏi SE. Miguel 5465 nhiều khả năng sẽ đi qua một công viên nhỏ nằm giữa khu Queens này, ngay cạnh đường cao tốc. Tiếng ồn khó chịu của xe cộ cùng bầu không khí ngột ngạt từ khói xả của những động cơ diesel cũng đồng nghĩa với việc công viên này thường rất vắng vẻ. Tôi sẽ áp sát thật nhanh sau lưng anh ta có thể nhận ra tôi, rồi tung ra 6 cú nện vào đầu với một ống tuyết sắt. Sau đó tôi sẽ nhét bức thư tuyệt mệnh và chiếc hộp đựng móng tay vào túi áo anh ta, lôi anh ta ra bờ dốc, từ đó anh ta sẽ rơi xuống con đường cao tốc nằm phía dưới 15 mét. Miguel 5465 đang bước đi chậm rãi, liếc nhìn vào mặt tiền các cửa hàng. Tôi ở sau anh ta chừng 9, 10 mét, đầu cúi xuống, hoàn toàn đắm chìm vào việc tận hưởng các giai điệu âm nhạc sau khi hết giờ làm, giống như hàng chục người đi làm bằng vé tháng khác đang trên đường về nhà, dù chiếc iPod của tôi đang tắt, âm nhạc là một thứ tôi không sưu tập. Giờ thì công viên chỉ còn cách có một tòa nhà nữa. Tôi. Nhưng đợi đã, có điều gì đó không ổn. Anh ta không rẽ về phía công viên. Anh ta dừng lại trước một cửa hàng của người Hàn Quốc, mua vài bông hoa và rời khỏi con phố thương mại nhộn nhịp, hướng về khu kế bên lúc này đã vắng tanh. Tôi theo dõi toàn bộ quá trình, đưa chúng vào xem xét dựa trên cơ sở hiểu biết của mình. Dự báo của phần mềm dường như đang không chính xác. Một cô bạn gái chăng? Hay một người thân? Thế quái nào lại có thứ gì đó về cuộc sống của anh ta mà tôi không biết? Nhiễu loạn trong dữ liệu. Tôi ghét điều đó. Không, không, chuyện này không hay chút nào cả. Những bông hoa cho một cô bạn gái không hề tương thích với chân dung của một kẻ giết người sắp tự sát. Miguel 5465 tiếp tục đi trên vỉa hè, trong bầu không khí tràn ngập hương vị mùa xuân của nhựa cỏ mới cắt, hoa tử đinh hương và nước tiểu của chó. À, hiểu rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh chàng nhân viên bảo trì bước qua cổng nghĩa trang. Tất nhiên rồi, cô vợ và cậu con trai đã qua đời. Dự đoán vẫn chính xác. Chỉ có điều sẽ có chút chậm trễ. Con đường về nhà vẫn sẽ đưa anh ta qua công viên. Thế này có khi còn hay hơn, một lần viếng thăm cuối cùng tới mộ người vợ. Hãy tha thứ cho anh vì đã cưỡng dâm và giết người khi không còn em yêu. Tôi đi theo. Giữ một khoảng cách an toàn và đôi giày dễ chịu của đế cao su của tôi không phát ra bất cứ tiếng động nào. Miguel 5465 đi thẳng tới một ngôi mộ kép. Tại đó, anh ta làm dấu thánh, quỳ xuống cầu nguyện. Sau đó đặt hoa xuống bên cạnh 4 bó hoa khác, đều đã héo úa ở những mức độ khác nhau. Tại sao những chuyến viếng thăm nghĩa trang này không xuất hiện trong cơ sở dữ liệu? Tất nhiên rồi, anh ta đã trả tiền mặt khi mua hoa. Anh ta đứng dậy, bắt đầu rời đi. Tôi bắt đầu bám theo, hít một hơi thật sâu. Đúng lúc đó, xin lỗi ông. Tôi lạnh người. Rồi chậm chạp quay sang người quản trang, lúc này đang nói với tôi. Ông ta xuất hiện một cách lặng lẽ thận trọng bước đi trên thảm cỏ đã được xén ngắn ướt sương tới chỗ tôi đang đứng. Ông ta chuyển cái nhìn từ mặt tôi xuống bàn tay phải mà tôi vội đút ngay vào túi. Ông ta rất có thể đã nhìn thấy chiếc găng vải bông màu be tôi đang đeo. Mà cũng có thể không. Xin chào, tôi nói. Tôi nhìn thấy ông sau những lùm cây đằng kia. Tôi phải trả lời thế nào đây? Những lùm cây? Đôi mắt của ông ta cho tôi hay ông ta rất coi trọng việc chăm sóc bảo vệ những linh hồn đã chết. Tôi có thể biết ông đang đến viếng ai không? Tên ông ta có trên bộ đồng phục, nhưng tôi không thể thấy rõ được. Stoney. Tên kiểu gì vậy? Tôi nóng mặt vì bực bội. Đây là lỗi của bọn chúng, những kẻ săn lùng tôi. Bọn chúng đã khiến tôi bất cẩn. Tôi đã bị rối trí bởi những nhiễu loạn, những tạp nhiễm đó. Tôi ghét bọn chúng. Tôi cố nở một nụ cười dễ mến. Tôi là một người bạn của Miguel. À, vậy ông biết Camilla và Juan? Vâng, đúng thế. Stoney, hay Stanley thì phải, đang tự hỏi tại sao tôi vẫn còn ở lại đây vì Miguel năm 46 năm đã ra về. Ông ta hơi thay đổi tư thế. Phải, đúng là Stoney. Bàn tay ông ta đưa lại gần chiếc bộ đàm đeo bên hông. Tôi không nhớ nổi những cái tên trên bia mộ nữa. Tôi tự hỏi không biết có phải vợ Miguel tên là Rosa, con trai anh ta tên là Jos, còn tôi vừa sập bẫy hay không nữa. Sự khôn ngoan của người khác thật đáng bực mình. Stoney liếc nhìn chiếc bộ đàm của mình và khi ông ta ngước lên con dao đã đi được nửa quãng đường hướng tới ngực ông ta. Một, hai, ba nhát đâm, được cẩn thận nhắm vào khoảng giữa các xương, bạn có thể bị trật khớp một ngón tay nếu không cẩn thận, đó là điều tôi đã học được bằng việc trả giá. Rất đau đớn. Tuy nhiên, người quản trang, dù bị sốc, vẫn tỏ ra mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Ông ta lao tới, chộp lấy cổ áo tôi bằng bàn tay không bận bịt vết thương. Chúng tôi giằng co, lôi kéo, một vũ điệu quái gở giữa những nấm mồ, cho tới khi tay ông ta tuột ra và người quản trang ngã ngửa xuống vỉa hè cạnh lối đi, một con đường bê tông dẫn tới văn phòng quản lý nghĩa trang. Bàn tay ông ta đã chộp lấy chiếc bộ đàm đúng khoảnh khắc con dao của tôi tìm tới cổ ông ta. Xoẹt, xoẹt. Hai nhát dao nhẹ nhàng mở phanh động mạch hay tĩnh mạch, mà cũng có thể là cả hai, là một vòi máu bất thần vọt lên không trung. Tôi đã kịp né khỏi nó. Không, không, tại sao? Tại sao? Ông ta đưa hai tay lên vết thương, nhờ thế hai bàn tay ông ta không còn gây cản trở nữa, giúp tôi thực hiện điều tương tự cho phía cổ bên kia của ông ta. Xoẹt, xoẹt, tôi không thể dừng lại được. Không cần thiết nhưng lúc này tôi đang điên, đang căm hận bọn chúng vì đã khiến tôi phạm sai lầm. Bọn chúng đã buộc tôi phải dùng Miguel năm 46 năm làm kế thoát thân. Và giờ đây bọn chúng khiến tôi mất tập trung. Tôi trở nên bất cẩn. Thêm nhiều nhát dao nữa. Rồi tôi lùi lại, và 30 giây sau đó, sau vài lần cùa quạng giãy đạp, người đàn ông đã liệm đi. Đến giây thứ 60, cái chết sẽ thế chỗ sự sống. Tôi chỉ có thể đứng một chỗ, đờ đẫn trước cơn ác mộng vừa trải qua. Thở hổn hển bởi nỗ lực gắng sức vừa rồi. Tôi cúi gập người xuống, cảm thấy mình như một con vật khốn khổ. Đám cảnh sát, bọn chúng, sẽ biết tôi chính là thủ phạm, hẳn rồi. Mọi dữ liệu đều phơi bày ra đó. Vụ án mạng xảy ra ngay cạnh một phần gia đình một nhân viên của SSD và sau hồi vật lộn vừa rồi với giả quản trang, tôi dám chắc sẽ có những bằng chứng lưu lại, đám cảnh sát ma lanh có thể lần ra dấu vết tới những hiện trường khác. Tôi không có đủ thời gian để thu dọn. Bọn chúng sẽ hiểu tôi đã đi theo Miguel năm 46 năm để ngụy tạo vụ tự tử của anh ta và bị người quản trang bắt gặp. Rồi có tiếng động phát ra từ chiếc bộ đàm. Ai đó đang gọi cho Sony. Giọng có vẻ bình thản, chỉ là một kiểm tra thông thường. Nhưng khi không ai trả lời, họ sẽ sớm chạy tới tìm ông ta. Tôi quay người vội vã rời khỏi đó, như thể tôi là một tang quyến bị nỗi đau đè nặng đang hoang mang về những gì tương lai dành sẵn cho mình. Nhưng quả thực đó chính là tình cảnh của tôi lúc này. Chương 30. Một vụ án mạng nữa. Và không nghi ngờ gì, năm 229 là thủ phạm. Rime và Celito đang có trong tay danh sách nóng cập nhật bất cứ vụ án mạng nào xảy ra tại thành phố New York. Khi nhận được cuộc gọi từ văn phòng thám tử, họ chỉ cần vài câu hỏi để tìm ra nạn nhân, một nhân viên quản trang, đã bị sát hại ngay cạnh mộ vợ có một nhân viên của SSD. Nhiều khả năng thủ phạm là một người đàn ông đã bám theo người nhân viên tới đó. Quá nhiều để có thể coi là trùng hợp, đương nhiên. Người nhân viên của công ty, một người làm nhiệm vụ bảo trì, không nằm trong diện đối tượng tình nghi. Anh ta đang trò chuyện với một người đến viếng mộ khác khi họ nghe thấy tiếng kêu của người quản trang. Đúng hắn rồi, Ryan gật đầu. Ổn chứ, Pulasi? Vâng, thưa ông. Hãy gọi cho ai đó tại SE. Tìm hiểu xem những người có tên trong danh sách nghi vấn đã ở đâu trong 2 giờ vừa qua. Được thôi. Thêm một nụ cười cam chịu nữa. Rõ ràng cậu ta không khoái nơi đó cho lắm. Và, sắc. Em sẽ đi kiểm tra hiện trường tại Nghĩa Trang. Cô đã gần ra tới cửa. Sau khi sắc và Pulasi đi khỏi, Ryan gọi cho Ronnie Zhang tại đơn vị tội phạm máy tính sở cảnh sát New York. Anh thông tin cho anh ta về vụ án mạng vừa diễn ra và nói, tôi đoán hắn đang nóng lòng muốn có thông tin về những gì chúng ta đã biết được. Đã có gì từ chiếc bẫy chưa? Không có gì từ bên ngoài sở. Chỉ có một cuộc tìm kiếm từ văn phòng của ông đại quý Malo ở Big Building. Xem qua các file trong 20 phút rồi đăng xuất. Malo. Rime cười thầm. Mặc dù Celito đã cập nhật mọi tiến triển cho viên đại quý đúng như chỉ thị, rõ ràng ông ta vẫn không thể rũ bỏ được bản chất một nhân viên điều tra trong mình và cố tự tập hợp nhiều thông tin nhất có thể, có lẽ để đưa ra các đề xuất. Rime đáng ra nên gọi báo cho ông ta biết về cái bẫy, cũng như việc các file dữ liệu mồi nhử không chứa đựng bất cứ thông tin hữu ích nào. Anh chàng chuyên gia máy tính nói, tôi cho rằng không có gì đáng chú ý, vì vậy tôi không gọi cho anh. Không sao. Rime ngừng liên lạc. Anh nhìn chăm chăm hồi lâu vào những tấm bản ghi danh sách các bằng chứng. Lon, tôi có một ý tưởng. Gì vậy? Celito hỏi. Chàng trai của chúng ta luôn đi trước chúng ta một bước. Chúng ta tiếp cận vụ này như thể hắn giống như những tên tội phạm khác. Nhưng không phải như thế. Người biết tất cả. Tôi muốn thử cách khác. Tôi cần trợ giúp. Từ ai? Trong thành phố. Khu vực hơi rộng đấy. Chính xác là ở đâu? Malo. Và ai đó ở tòa thị chính? Tòa thị chính? Để làm quái gì vậy? Điều gì làm anh nghĩ họ sẽ bận tâm nhất mấy khi chúng ta gọi đến? Bởi vì họ phải làm thế. Có lý do nào sao? Anh cần thuyết phục bọn họ, Lon. Chúng ta cần vượt lên trước gã này. Anh có thể làm được điều đó. Chính xác là làm gì? Tôi nghĩ chúng ta cần một chuyên gia. Loại nào? Chuyên gia máy tính. Chúng ta có Ronnie. Cậu ta không hẳn là điều tôi nghĩ tới trong đầu. Nạn nhân đã bị đâm bằng dao đến chết. Bị đâm một cách rất chính xác, đúng thế, nhưng cũng thật vô lý, vào ngực, rồi sau đó bị cắt cổ một cách tàn bạo trong cơn tức giận, sắc thầm đánh giá. Đây là một đặc điểm nữa của năm 22. Cô đã trông thấy những vết thương như thế tại các hiện trường khác. Những nhát đâm cắt dữ dội và không mấy trúng đích thường chứng tỏ kẻ sát nhân đã bị mất khả năng kiểm soát bản thân. Điều đó rất tốt cho các nhà điều tra, những tên tội phạm dễ bị kích thích cũng là những tên tội phạm bất cẩn. Chúng thường hớ hênh và để lại nhiều bằng chứng hơn những tên tội phạm làm chủ được bản thân khi gây án. Nhưng, như Amelia Sack đã học được từ những ngày còn tuần tra trên đường phố, điểm bất lợi là chúng cũng nguy hiểm hơn nhiều. Những kẻ điên rồ và nguy hiểm như năm 22 không hề phân biệt giữa các nạn nhân đã dự tính trước với những người vô tình qua đường hay cảnh sát. Bất cứ đe dọa hay cảm giác không thoải mái nào cần được triệt tiêu ngay lập tức và dứt khoát. Và mọi logic cứ việc cuốn xéo xuống địa ngục. Trong ánh sáng chói chang của những ngọn đèn halogen, nhóm điều tra hiện trường đã bật lên làm cả khu mộ chìm trong một thứ ánh sáng kỳ quái, sắc xem xét thi thể nạn nhân đang nằm ngửa, hai chân dang rộng ở đúng vị trí cuối cùng trong cơn dậy chết. Một vũng máu chảy dài từ xác chết lan rộng trên vỉa hè bê tông của vườn tưởng niệm Forest Hill cũng như đám cỏ bên cạnh. Không tìm được bất cứ nhân chứng nào và Miguel Abra, người nhân viên bảo trì của SSD, cũng không cho biết thêm được điều gì. Anh ta đang bị chấn động mạnh vì mình đã trở thành đích ngắm của tên sát nhân, đồng thời cũng vì người bạn của anh ta đã bị sát hại, anh ta đã làm quen với người quản trang trong những lần thường xuyên tới viếng mộ vợ con. Tối hôm đó anh ta có một cảm giác mơ hồ rằng ai đó đã bám theo mình từ ga tàu điện ngầm, thậm chí anh ta đã dừng lại, liếc nhìn vào các cửa kính để xem liệu có cái đuôi nào bám theo mình hay không. Nhưng anh ta không phát hiện được ai và tiếp tục đi tới nghĩa trang. Lúc này, trong bộ đồng phục áo liền quần màu trắng, Sắc chỉ huy hai nhân viên cảnh sát từ đơn vị điều tra hiện trường chính của sở đóng tại Queens tiến hành chụp ảnh và quay video mọi thứ. Cô kiểm tra thi thể nạn nhân, sau đó bắt đầu khám nghiệm hiện trường một cách đặc biệt cẩn thận. Đây là một hiện trường quan trọng. Vụ án mạng đã xảy ra rất nhanh và dã man, rõ ràng người quản trang đã làm năm 22 bị bất ngờ. Họ đã giằng co, có nghĩa là sẽ có nhiều cơ hội tìm thấy bằng chứng cung cấp nhiều thông tin hơn về kẻ sát nhân. Sắc bắt đầu quá trình khám nghiệm, cô bước từng bước một trong khu vực hiện trường theo một chiều, sau đó rẽ vuông góc và lại tìm kiếm một lần nữa đúng khu vực đó. Đến nửa đường, cô đột ngột dừng lại. Một tiếng động. Cô dám chắc đó là tiếng của kim loại va chạm vào nhau. Một viên đạn lên nòng. Hay một con dao được mở ra. Cô liếc xung quanh, nhưng chỉ nhìn thấy khu nghĩa trang lờ mờ dưới màn đêm. Amelia Sack không tin vào những hồn ma, bình thường vẫn cảm thấy những nơi như thế này thật bình yên, thậm chí dễ chịu. Nhưng lúc này hai hàm răng cô đang va vào nhau lập cập, bàn tay túa mồ hôi bên trong những chiếc găng cao su. Cô vừa quay lại phía xác nạn nhân thì kinh ngạc khi nhìn thấy một tia sáng lóe lên gần đó. Liệu có phải là ánh đèn từ những chiếc xe đang chạy trên đường chiếu qua các khóm cây? Hay 522 đang lại gần với một con dao trong tay? Ngoài vòng kiểm soát, cô không thể không nghĩ tới việc hắn đã một lần tìm cách giết cô, vụ gài bẫy ngay gần ngôi nhà của Dale William với tay đặc vụ liên bang, và không thành công. Rất có thể hắn đã hạ quyết tâm phải kết thúc việc hắn đã khởi đầu. Cô quay trở lại với công việc của mình. Nhưng khi đã gần hoàn tất công việc thu thập bằng chứng, cô lại rùng mình ớn lạnh. Lại có tiếng động, lần này từ phía bên kia của khu vực được chiếu sáng, nhưng vẫn nằm trong khuôn viên nghĩa trang, lúc này đã bị các nhân viên tuần tra phong tỏa. Cô nheo mắt nhìn qua quần sáng. Liệu có phải đó chỉ là một làn gió vừa thổi qua một thân cây? Hay một con vật nào đó? Bố cô, một cảnh sát điều tra đã cống hiến trọn đời cho ngành và là một nguồn cung cấp hào phóng những điều khôn ngoan học được từ đường phố, đã có lần nói với cô, hãy quên những xác chết đi, Ame, họ không làm gì hại con đâu. Hãy để tâm đến những kẻ khiến họ phải chết. Cũng gần tương tự như lời khuyên của Ryan, tìm kiếm cẩn thận, nhưng hãy canh chừng sau lưng em. Amelia Sack không tin vào giác quan thứ sáu. Không phải theo cách người ta vẫn nghĩ về những thế lực siêu nhiên. Với cô, toàn bộ thế giới tự nhiên thật đáng kinh ngạc, đầy phức tạp và mạnh mẽ. Nhưng trong trường hợp này, chúng ta không hề cần đến những quyền năng siêu nhiên để đưa ra những suy luận chính xác nhất. Cô biết chắc có ai đó đang ở đây. Cô bước ra khỏi phạm vi hiện trường và gài khẩu Glock vào hông. Nắm lấy bán súng vài lần để định hướng cho bàn tay trong trường hợp cô cần rút súng khẩn cấp. Cô quay lại với công việc khám nghiệm, kết thúc việc thu thập bằng chứng và khẩn trương quay về hướng trước đó cô đã nhìn thấy sự chuyển động. Ánh sáng trong khu hiện trường mạnh đến chói mắt, nhưng cô biết chắc có ai đó ở ngoài kia, quan sát cô từ phía sau lò hỏa táng. Có thể chỉ là một công nhân làm việc tại đó, nhưng không thể bỏ sót bất cứ điều gì. Tay đặt sẵn lên súng, cô bước về phía trước chừng 6 mét. Bộ đồ màu trắng đang mặc biến cô thành một mục tiêu ngon sơi trong bóng tối, nhưng cô quyết định chấp nhận mạo hiểm. Cô rút khẩu Glock, khẩn trương bước nhanh qua các khóm cây một cách đầy khó nhọc với đôi chân đang đau nhức vì cơn viêm khớp, hướng tới chỗ bóng đen nọ. Nhưng rồi sắc dừng lại nhăn mặt trong khi nhìn về phía khu tiếp nhận của lò hỏa táng, nơi cô đã phát hiện thấy kẻ xâm nhập. Miệng cô mím chặt lại, thầm bực bội với chính mình. Người đàn ông đó, một bóng người nổi bật dưới ánh sáng từ ngoài đường hắt vào nghĩa trang, là một cảnh sát, cô có thể nhìn thấy hình dáng chiếc mũ của nhân viên tuần tra và tư thế ủ ê buồn chán của một người đang phải đứng gác. Cô gọi, này anh, có thấy ai quanh đây không? Không, thám tử Sắc, anh ta trả lời. Chắc chắn là không. Cảm ơn. Cô kết thúc việc thu thập bằng chứng sau đó bàn giao lại hiện trường cho bác sĩ pháp y. Quay lại xe, cô mở thùng xe ra và bắt đầu cởi bộ đồ áo liền quần màu trắng ra. Đồng thời trò chuyện với mấy cảnh sát khác tới từ sở, chỉ huy của đội điều tra hiện trường tại Queens. Họ cũng đang thay bộ đồng phục của mình. Một người cau mày nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó. Đánh mất gì sao? Cô hỏi. Anh ta cau có, phải. Nó ở ngay đây mà. Cái mũ của tôi. Sắc lạnh người. Cái gì? Nó mất rồi. Chết tiệt. Cô ném bộ đồng phục vào thùng xe, lao vội tới chỗ viên thượng sĩ đồn cảnh sát khu vực, lúc này đang là người phụ trách hiện trường. Anh có cử ai tới khu tiếp nhận của lò hỏa táng không? Cô vừa thở không ra hơi vừa hỏi. Đằng kia à? Không. Tôi thấy không cần. Chúng tôi đã phong tỏa toàn bộ khu vực này và... Quay lại, cô chạy tới chỗ khu tiếp nhận, khẩu Glock trong tay. Cô hét lớn với mấy cảnh sát đứng gần đó, hắn đang ở đây. Tới chỗ lò hỏa táng. Nhanh lên. Sắc dừng lại trước tòa nhà cũ xây bằng gạch đỏ, nhìn thấy cánh cổng dẫn ra phố mở tung. Kiểm tra nhanh, xung quanh không để lộ ra dấu vết nào của 522. Cô tiếp tục chạy ra phố, vội vã nhìn ra ngoài, cả về bên phải và bên trái. Dòng người, xe cộ đi lại, những kẻ tò mò đang đứng nhìn, rất nhiều. Nhưng hắn đã biến mất. Cô quay trở lại khu tiếp nhận và không ngạc nhiên khi tìm thấy chiếc mũ cảnh sát nằm ngay gần đó. Nó nằm bên cạnh tấm biển để quan tài tại đây. Cô nhặt chiếc mũ cho vào một chiếc túi đựng bằng chứng và quay lại chỗ các nhân viên cảnh sát. Sắc và người thượng sĩ của đồn cảnh sát khu vực cử các nhân viên đi quanh khu vực nghĩa trang tìm hiểu xem có ai nhìn thấy kẻ tình nghi hay không. Sau đó cô trở lại xe. Tất nhiên, hẳn lúc này hắn đã cách đây rất xa, nhưng cô vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác bất an đầy ám ảnh, xuất phát chủ yếu từ việc hắn không hề bỏ chạy khi trông thấy cô đi về phía lò hỏa táng, thay vì thế vẫn thản nhiên nán lại. Nhưng điều khiến cô bị ám ảnh hơn cả là giọng nói bình thản của hắn khi hắn gọi cô bằng tên. Họ có đồng ý không? Raim gần như gắt lên khi Lon Celito bước qua ngưỡng cửa, trở về từ chuyến đi vào thành phố gặp đại quý Malo và phó thị trưởng Ron Scott, để trình bày về cái mà Raim gọi là kế hoạch chuyên gia. Không mấy vui vẻ. Nó khá đắt đỏ và họ. Chết tiệt. Phải gọi ngay cho ai đó. Bình tĩnh nào. Họ sẽ thực hiện nó và đang tiến hành thu xếp. Tôi mới chỉ đang nói là họ cằn nhằn thôi mà. Đáng ra anh phải nói ngay cho tôi biết là họ đồng ý. Tôi không cần biết họ cằn nhằn nhiều thế nào. Joseph Malo sẽ gọi cho tôi và cung cấp các chi tiết. Đến khoảng 9 giờ rưỡi tối, cửa phòng lại mở và Amelia sắp bước vào, mang theo bằng chứng thu thập được từ hiện trường vụ sát hại người quản trang. Hắn đã có mặt ở đó, cô nói. Raim không hiểu ý cô. Nằm 22. Ở nghĩa trang. Hắn đang theo dõi chúng ta. Đừng vớ vẩn, Celito nói. Hắn đã chuồn mất khi tôi hiểu ra. Cô đưa ra chiếc mũ của nhân viên tuần tra và thuật lại chuyện hắn đã dùng nó cải trang trong lúc theo dõi cô. Hắn làm thế để được cái chết tiệt gì chứ? Thông tin, Raim khẽ nói. Biết càng nhiều, hắn sẽ càng có lợi, còn chúng ta càng trở nên hoang mang. Cô đã kiểm tra khu vực chưa? Celito hỏi. Một đội cảnh sát khu vực đã làm chuyện đó. Không ai nhìn thấy hắn. Hắn biết mọi thứ. Chúng ta thì chẳng biết gì. Cô mở chiếc thùng ra, đôi mắt Raim dõi theo từng chiếc túi đựng bằng chứng. Họ đã giằng co. Có thể có vài dấu vết rất hữu ích sót lại. Hãy hy vọng là thế. Tôi đã nói chuyện với Abera, người nhân viên bảo trì. Anh ta kể trong tháng vừa rồi có vài chuyện rất lạ lùng. Bản theo dõi thời gian của anh ta bị thay đổi, có những khoản tiền bất thường gửi vào tài khoản của anh ta. Cooper đề xuất, giống như Jorgen, đánh cắp danh tính. Không, không, Ryan nói. Tôi dám cá 522 đang nuôi dưỡng để biến anh ta thành kẻ thế thân. Có thể là một vụ tự sát. Rồi để lại một bức thư tuyệt mệnh. Chỗ đó có phải là mộ vợ con anh ta không? Đúng thế. Rõ rồi. Anh ta bị suy sụp. Chuẩn bị tự kết liễu đời mình. Tự thú về mọi tội ác trong bức thư tuyệt mệnh. Chúng ta khép lại vụ án. Nhưng người quản trang đã bắt gặp hắn trong lúc hành sự. Lúc này 522 đang sa vào ngõ cụt. Hắn không thể làm vụ ngụy tạo tự sát lần nữa. Hắn sẽ phải cố làm điều gì đó khác. Nhưng là gì? Cooper đã bắt đầu kiểm tra các bằng chứng. Không có tóc trong chiếc mũ, không có bất cứ dấu vết nào. Nhưng quý vị biết tôi tìm thấy gì không? Một mẩu băng dính. Hắn đã xóa sạch dấu vết trước khi bỏ chiếc mũ lại, Ryan nói, mặt cau có. Giờ thì không việc gì 522 làm có thể khiến anh ngạc nhiên nữa. Sau đó Cooper lại thông báo, từ hiện trường ngôi mộ, tôi tìm thấy một mẩu sợi. Tương tự như của sợi dây thừng đã được dùng trong vụ trước. Tốt. Trên đó có gì không? Cooper chuẩn bị mẩu rồi tiến hành xét nghiệm. Một lát sau anh ta thông báo kết quả. Ok, thu được hai thứ. Nhiều nhất là natathen trong môi trường kết tinh trơ. Những viên băng phiến, Ryan nói. Thứ này đã xuất hiện trong một vụ đầu độc diễn ra vài năm trước. Nhưng là loại cũ. Anh giải thích. Trên thực tế trong phần lớn trường hợp natathen đã bị loại bỏ và được thay thế bằng những nguyên liệu an toàn hơn. Hoặc, anh nói thêm, từ nước ngoài nhập vào. Và một thứ nữa. Cooper ra dấu về phía màn hình máy tính. Hợp chất được phát hiện có công thức Na, C6H11NHSO2O. Và nó lẫn với lecithin, sáp khamabua và axit citric. Thứ quái gì vậy? Ryan buộc miệng hỏi. Thêm một cơ sở dữ liệu nữa được tham khảo. Natri citrate. À, một chất làm ngọt nhân tạo, đúng không? Đúng là nó, Cooper vừa đọc vừa nói. bị FDA cấm sử dụng từ 30 năm trước. Lệnh cấm vẫn đang bị tranh cãi nhưng không có sản phẩm nào sử dụng nó kể từ những năm 70. Sau đó dòng suy nghĩ của Rhyme lần lượt nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác, theo đúng hành trình của đôi mắt anh khi chúng nhảy từ mục này tới mục khác trên các tấm bản danh sách bằng chứng. Bìa cát tông cũ. Nấm mốc. Sợi thuốc lá đã khô. Tóc búp bê. Soda cũ. Và những hộp đựng băng phiến. Tất cả những thứ này dẫn tới đâu mới được chứ? Liệu có phải hắn sống gần một cửa hàng bán đồ cổ? Hay ngay trên một cửa hàng đồ cổ? Họ tiếp tục tiến hành các phân tích, vết phốt pho sequisulit, nguyên liệu chính trong sản xuất diêm an toàn, cùng mẫu bụi từ Trung tâm Thương mại Thế giới và những mảnh từ lá cây Diphenbarbii, hay còn gọi là huệ tây lá đốm. Một loại cây cảnh trong nhà rất phổ biến. Những bằng chứng còn lại gồm mẫu giấy từ những tờ giấy viết màu vàng, nhiều khả năng là hai tờ khác nhau vì có khác biệt về màu sắc. Thêm nữa, lại tìm thấy thứ gia vị mà Rhyme từng phát hiện trên con dao được dùng để sát hại người sưu tập tiền xu. Lần này họ có đủ mẫu để giám định một cách nghiêm chỉnh các hạt gia vị và màu sắc. Là hạt tiêu cayenne, Cooper thông báo. Celito lẩm bẩm, trước đây từng có thời anh có thể tóm ai đó có láng giềng gốc Latin với thứ này. Nhưng giờ anh có thể nhảy sang xa và tìm thấy các loại sốt cây bỏng mồm này ở bất cứ đâu. Từ Uông Phúc cho tới 7 Elvens. Bằng chứng duy nhất còn lại là một dấu giày trên nền đất của ngôi mộ mới gần nơi xảy ra vụ án mạng. Sắc suy đoán đây là dấu giày của năm 22 vì có vẻ người để lại dấu giày đang chạy về phía lối ra của nghĩa trang. So sánh hình ảnh quét tĩnh điện của dấu giày với cơ sở dữ liệu các loại dấu giày cho thấy đôi giày năm 22 đi là một đôi hiệu Skechers cỡ 11 đã mòn, một mẫu giày khá tiện lợi, dù không thực sự kiểu cách, mà những người lao động và những người đi bộ dã ngoại thường dùng. Trong khi xác nhận một cuộc gọi, Rhyme yêu cầu Thom viết các chi tiết vừa tìm hiểu được lên bản danh sách đúng như anh đọc. Rhyme nhìn đăm đăm vào các thông tin, đã có thêm rất nhiều thông tin so với ban đầu. Nhưng chẳng dẫn tới đâu cả. Chương 31. Rất cảm ơn anh đã đồng ý gặp tôi, Mark. Cuối cùng, phó bộ phận kiểm soát, mỉm cười niềm nở. Pulaski cảm thấy anh ta phải thực sự yêu công việc của mình để vẫn tiếp tục làm việc muộn như vậy, ngay cả sau 9 giờ rưỡi tối. Nhưng sau đó anh chàng cảnh sát chợt nhận ra chính bản thân mình cũng đang làm việc. Lại một vụ án mạng nữa. Và vẫn cùng thủ phạm gây án. Chúng tôi hoàn toàn chắc chắn. Người đàn ông trẻ tuổi cau mày. Tôi lấy làm tiếc. Lạy Chúa. Khi nào vậy? Chừng 3 giờ trước. Họ đang ở trong văn phòng của Wickham, một nơi có vẻ thân thiện hơn nhiều so với văn phòng của Sterling, và cũng bừa bộn hơn, cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn. Anh ta đặt tập giấy đang viết dở sang bên và đưa tay về phía một chiếc ghế ra hiệu mời ngồi. Pulaski ngồi xuống, nhận thấy một bức ảnh gia đình đặt trên bàn làm việc, vài bức tranh khá đẹp treo trên tường, cùng với các bằng tốt nghiệp và vài chứng chỉ chuyên môn. Pulaski liếc dọc liếc ngang về phía các lối đi vắng lặng, lấy làm mừng vì cả Cassel lẫn Gillespie, hai kẻ quấy rối hãnh tiếng, đều không có mặt. Đây là vợ anh phải không? Em gái tôi. Quý cô mỉm cười nhưng Pulaski đã từng thấy cái nhìn này trước đây. Nó có nghĩa đây là một chủ đề khá nặng nề. Chẳng lẽ cô gái đã chết? Không, đó là câu trả lời còn lại. Tôi đã ly hôn. Công việc quá bận rộn. Thật khó để có một gia đình. Người đàn ông trẻ giơ cánh tay lên, có lẽ ám chỉ SD, Pulaski thầm đoán. Nhưng đây là một công việc quan trọng. Thực sự quan trọng. Tôi chắc là vậy. Sau khi cố gắng tìm gặp Andrew Skirling, Pulaski cuối cùng cũng tìm được Wickham. Anh này đã đồng ý gặp cậu cảnh sát và cung cấp bản theo dõi thời gian của ngày hôm đó để xem ai trong số các đối tượng nghi vấn không có mặt ở công ty vào khoảng thời gian người quản trang bị giết. Tôi có ít cà phê đây. Pulaski nhận ra trên bàn làm việc của anh ta có một chiếc khay bạc với hai chiếc tách bằng sứ. Tôi vẫn nhớ anh thích món này. Cảm ơn. Vị chủ nhân dáng người dong dỏng của văn phòng rót cà phê ra tách. Cậu cảnh sát nhấp một ngụm. Tuyệt quá. Pulaski vẫn trông đợi đến lúc tình hình tài chính khả quan hơn, cậu ta sẽ cho phép mình mua một chiếc máy pha cappuccino. Cậu cảnh sát trẻ thực sự thích tách cà phê. Tối nào anh cũng làm việc muộn thế này sao? Cũng khá thường xuyên. Các hoạt động quản lý của chính phủ thường rất chặt chẽ trong bất cứ ngành kinh doanh nào, nhưng trong ngành kinh doanh thông tin, rắc rối nằm ở chỗ họ thực sự không biết mình cần cái gì. Chẳng hạn, các tiểu bang có thể kiếm một số tiền kha khá từ việc bán các thông tin về giấy phép lái xe. Tại vài nơi, các công dân sở tại đã nổi cáu thực sự và chuyện này bị cấm tiệt. Nhưng ở nhiều tiểu bang khác nó lại vẫn triển khai tốt. Ở một số địa phương, nếu công ty của anh bị tin tặc đột nhập, anh phải thông báo cho khách hàng biết những thông tin nào đã bị đánh cắp, cho dù đó là loại thông tin gì đi nữa. Ở những tiểu bang khác, anh chỉ cần thông báo nếu đó là các thông tin về tài chính. Ở vài nơi khác thì thậm chí anh chẳng phải báo gì cho khách hàng hết. Một mớ bồng bông. Nhưng chúng tôi cần kiểm soát được tất cả. Nghĩ đến những vi phạm về an ninh, Pulaski chợt bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi vì cậu ta đã đánh cắp dữ liệu từ các không gian bộ nhớ trống của SE. Wickham đã ở cùng cậu ta trong khoảng thời gian các file đó được tải về. Liệu anh chàng nhân viên kiểm soát có bị rắc rối không nếu Sterling khám phá ra chuyện này? Đây rồi. Wickham đưa cho cậu ta khoảng 20 tờ giấy toàn các bản ghi thời gian ngày hôm đó. Pulaski lướt qua các trang giấy, so sánh những cái tên trên đó với các đối tượng nghi vấn của họ. Đầu tiên, cậu ta ghi lại thời điểm Miguel Abera rời công ty, muộn hơn 5 giờ chiều một chút. Sau đó tim Pulaski đập mạnh khi cậu ta tình cờ bắt gặp cái họ Sterling. Ông ta rời công ty chỉ vài giây sau Miguel, như thể đi ngay sau lưng người nhân viên bảo trì. Nhưng rồi Pulaski nhận ra nhầm lẫn của mình. Người rời công ty lúc đó là Andy Sterling, người con trai. Vị tổng giám đốc đã rời công ty sớm hơn vào lúc 4 giờ chiều và quay trở lại chỉ nửa giờ trước, có lẽ sau khi đi uống vài ly và ăn bữa tối để bàn công chuyện. Một lần nữa, cậu ta cảm thấy bực bội với chính mình vì đã không đọc kỹ những bản thời gian. Thiếu chút nữa cậu ta đã gọi Lincoln Rhyme khi nhìn thấy hai mốc thời gian rời công ty sát nhau đến vậy. Khi đó thì mất mặt biết chừng nào. Hãy suy nghĩ cho cẩn thận hơn, cậu ta bực bội thầm ra lệnh cho mình. Về các đối tượng nghi vấn khác, Farouk Mameda, người phụ trách kỹ thuật ca đêm, đã có mặt tại SSD vào thời gian xảy ra án mạng. Bản theo dõi thời gian của giám đốc hoạt động chuyên môn Wayne Gillespie cho biết anh ta đã rời công ty trước Abera nửa tiếng, nhưng đã quay lại văn phòng lúc 6 giờ và ở lại thêm vài giờ nữa. Pulaski cảm thấy hơi thất vọng vì chi tiết này dường như đã loại gã hãnh tiến khỏi danh sách đen. Tất cả những người còn lại đều vắng mặt đủ thời gian để có thể bám theo Miguel tới nghĩa trang, hoặc đến đó trước anh ta và chờ đợi. Nói một cách chính xác, phần lớn nhân viên đều không có mặt ở văn phòng. Cậu ta nhận ra Shin Cassell đã ra ngoài gần hết buổi chiều nhưng vừa quay trở lại công ty nửa tiếng trước. Có ích gì không? Wickham hỏi. Ít nhiều. Anh có phiền không nếu tôi giữ nó? Không, cứ cầm đi. Cảm ơn. Pulaski gấp tập giấy lại nhét vào túi áo. À, tôi đã nói chuyện với anh trai tôi. Tháng tới anh ấy sẽ có mặt ở thành phố. Không biết anh có hứng thú không nhưng tôi nghĩ có thể anh sẽ thích gặp anh ấy. Có thể cả anh và anh trai anh. Ba người có thể trao đổi những câu chuyện cảnh sát. Rồi Wickham mỉm cười lúng túng, như thể đó là điều cuối cùng các sĩ quan cảnh sát muốn làm. Thực ra không đúng vậy, Pulaski có thể cam đoan với anh ta, cảnh sát luôn thích những câu chuyện về cảnh sát. Nếu như lúc đó vụ này đã được giải quyết xong. Hay như các anh gọi thế nào nhỉ? Khép lại. Giống như trong series truyền hình đó. Theclo, đúng rồi. Nếu vụ án được khép lại. Còn bây giờ hẳn là không thể có chuyện cạn một cốc bia với đối tượng tình nghi, phải không? Anh khó có thể bị coi là một đối tượng tình nghi, Mark, Pulaski nói, đồng thời bật cười. Nhưng đúng thế, tốt nhất nên đợi. Tôi sẽ xem anh trai tôi có thể thu xếp được thời gian không? Mark, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng họ. Pulaski quay lại và trông thấy Andrew Sterling, mặc quần đen và chiếc sơ mi trắng, tay áo sáng lên. Một nụ cười niềm nở. Cảnh sát Pulaski. Cậu có mặt ở đây thường xuyên đến mức có lẽ tôi nên đưa cậu vào bảng lương mới phải. Một nụ cười e dè từ cậu cảnh sát trẻ. Tôi không biết là cậu đã quay lại, ngài cảnh sát. Tôi đã gọi điện. Điện thoại tự động chuyển vào hộp thư thoại của ông. Thật sao? Vị tổng giám đốc cau mày. Rồi đôi mắt màu lục trở nên tập trung. Cũng phải. Hôm nay Martin về sớm. Chúng tôi có thể giúp được cậu điều gì không? Pulaski sắp sửa đề cập tới bản theo dõi thời gian nhưng Wickham nhanh chóng chen vào. Ron vừa cho biết đã có một vụ án mạng nữa xảy ra. Không thể nào, vậy sao? Cùng thủ phạm. Pulaski nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm. Công việc phải lượn lờ quanh Andrew Sterling này thật ngu ngốc. Không phải vì cậu ta nghĩ Sterling có tội hay sẽ tìm cách che giấu điều gì đó, cậu chỉ muốn có thông tin thật nhanh và nói thẳng thắn ra cũng vì muốn tránh chạm mặt Cassell hay Gillespie. Điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu cậu ta tìm tới văn phòng tổng giám đốc để hỏi các bạn theo dõi thời gian. Nhưng lúc này cậu ta nhận ra mình đã lấy thông tin về SSD từ một nguồn không phải là Andrew Sterling, một sai lầm, nếu không muốn nói là một hành động phạm pháp rõ ràng. Cậu ta tự hỏi không biết ông ta có cảm nhận được sự lo lắng của mình không? Cậu ta nói, chúng tôi nghĩ vậy. Dường như lúc đầu kẻ sát nhân định nhắm vào một nhân viên của SSD, nhưng cuối cùng lại sát hại một người tình cờ đi ngang qua. Nhân viên đó là ai vậy? Miguel Abra. Sterling lập tức nhận ra cái tên này, ở bộ phận bảo trì, phải rồi. Anh ta không sao chứ? Anh ta ổn cả, hơi choáng váng. Nhưng không hề hấn gì. Tại sao anh ta lại trở thành mục tiêu? Cậu có nghĩ anh ta biết điều gì đó không? Tôi không rõ, Pulasi nói. Chuyện đó xảy ra lúc nào? Khoảng từ 6 giờ đến 6 rưỡi tối nay. Sterling nheo mắt, làm vài nếp nhăn hằn lên quanh hai mắt ông ta. Tôi có một giải pháp. Điều cậu nên làm là kiểm tra bản theo dõi thời gian của các đối tượng tình nghi, ngài cảnh sát. Điều đó sẽ cho phép loại trừ những ai có bằng chứng ngoại phạm. Tôi sẽ lo chuyện này, ngài Andrew, Whitcomb lập tức lên tiếng, ngồi xuống trước máy tính của anh ta. Tôi sẽ lấy chúng từ chỗ nhân sự. Với Pulasi, anh ta nói, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Tốt, Sterling nói. Hãy cho tôi biết cậu tìm thấy gì. Được thôi, ngài Andrew. Vị tổng giám đốc bước lại gần, ngước nhìn thẳng vào mắt Pulasi. Ông ta bắt tay cậu cảnh sát trẻ thật chặt. Tạm biệt, ngài cảnh sát. Khi ông ta đã đi khỏi, Pulasi nói, cảm ơn. Đáng ra tôi nên hỏi ông ấy trước. Phải, đáng ra anh nên làm thế. Tôi cứ nghĩ là anh đã làm rồi. Điều khiến ngài Andrew khó chịu nhất là không được cung cấp thông tin. Nếu ông ấy có thông tin, cho dù là tin xấu đi nữa, ông ấy vẫn vui vẻ. Anh đã thấy mặt hợp lý của ngài Andrew Sterling. Mặt không hợp lý dường như cũng chẳng khác biệt nhiều. Tin tôi đi. Anh sẽ không gặp rắc rối gì chứ. Một tiếng cười vang lên. Chừng nào ông ấy không phát hiện ra tôi đã có các bản theo dõi thời gian một giờ trước khi ông ấy đề xuất đến chúng. Trong khi Pulasi đi ra thang máy cùng Wickham, cậu ta liếc nhìn ra sau lưng. Ở cuối lối đi là Andrew Sterling, đang trò chuyện cùng Shin Cassell, cả hai người cùng cúi đầu xuống. Tay giám đốc marketing và bán hàng đang gật đầu. Tim Pulasi đập mạnh. Rồi Sterling quay đi. Cassell quay người lại, dùng miếng vải đen lau kính và nhìn thẳng vào Pulasi. Anh ta mỉm cười chào. Vẻ mặt, như cậu cảnh sát cảm nhận, cho thấy anh chàng không hề ngạc nhiên khi thấy cậu ta có mặt ở đó. Tiếng chuông báo hiệu thang máy đến nơi vang lên, Wickham ra dấu mời Pulasi vào trong. Điện thoại trong phòng thí nghiệm của Rime lại đổ chuông. Ron Pulasi báo cáo lại những gì tìm hiểu được tại SSD về địa điểm có mặt của các đối tượng tình nghi. Sắc bổ sung thông tin lên danh sách. Chỉ có hai người có mặt tại văn phòng vào thời điểm xảy ra án mạng, Mameda và Gillespie. Vậy có thể là bất cứ ai trong số 6 người còn lại, Rime lẩm bẩm. Lúc đó hầu như chẳng còn ai ở công ty, cậu cảnh sát trẻ nói. Không có nhiều người ở lại làm muộn. Họ không cần phải làm thế, sắc chỉ ra nguyên do. Hệ thống máy tính thực hiện toàn bộ công việc. Rime bảo Pulasi về nhà với gia đình rồi anh ngã đầu vào gối tựa của chiếc xe lăn và nhìn chăm chú vào tấm bảng. Nhưng liệu có phải 522 là một người trong bọn họ không? Rime tự hỏi mình lần nữa. Anh nghĩ tới những gì Sắc đã nói với mình về khái niệm nhiễu loạn trong khai thác dữ liệu. Liệu những cái tên này có phải chỉ là nhiễu loạn không? Nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của họ khỏi sự thật. Rime điều khiển một cú quay ngoạn mục trên chiếc TRX và một lần nữa lại đối diện với những tấm bảng trắng. Có điều gì đó bất ổn. Nhưng là gì mới được chứ? Lincoln. Suyệt. Điều gì đó anh từng đọc hay nghe nói đến? Hình như một vụ án từ nhiều năm trước. Nó lẫn vẫn thoắt ẩn thoắt hiện lờ mờ trong trí nhớ. Không tài nào nắm bắt được. Chẳng khác gì tìm cách gãi một chỗ ngứa trên tại anh. Anh biết rõ Cooper đang nhìn mình. Thật khó chịu. Anh nhắm nghiền hai mắt lại. Gần như. Phải rồi. Chuyện gì thế? Có vẻ anh vừa nói lớn tiếng. Tôi nghĩ tôi tìm ra nó rồi. Tom, cậu vẫn theo dõi các sự kiện văn hóa đúng không? Thế có nghĩa là gì? Cậu đọc các tạp chí, đọc báo. Xem các chương trình quảng cáo. Loại thuốc lá điếu Tariton còn được sản xuất không? Tôi không hút thuốc. Tôi chưa bao giờ hút thuốc. Tôi thà tranh đấu còn hơn thay đổi, Lon Silito chen vào. Cái gì? Đó là câu quảng cáo vào những năm 60. Hình người với một con mắt màu đen. Không nhớ từng nhìn thấy. Bố tôi từng hút loại thuốc lá này. Chúng còn được sản xuất không? Đây là điều tôi đang muốn hỏi. Tôi không biết. Nhưng anh không còn thấy chúng nhiều nữa. Đúng thế. Mẫu thuốc lá chúng ta tìm thấy cũng rất cũ. Vậy cho dù hắn có hút thuốc hay không, hoàn toàn có lý nếu giả thiết rằng hắn sưu tập thuốc lá điếu. Thuốc lá điếu? Kiểu sưu tập gì vậy? Không, không chỉ riêng thuốc lá điếu. Món soda cũ với chất làm ngọt nhân tạo. Có thể đóng lon hay đóng chai. Những viên băng phiến, diêm, tóc búp bê. Và nấm mốc, loại Stachybo Chetham, bụi từ các tòa tháp của trung tâm thương mại. Tôi không nghĩ rằng hắn sống trong khu trung tâm. Tôi nghĩ chỉ đơn giản là hắn không lau dọn gì suốt nhiều năm trời. Một tiếng cười gần. Còn kiểu sưu tập gì mà mới đây chúng ta phải đối mặt nữa? Dữ liệu. Năm 22 bị ám ảnh với việc sưu tập. Tôi nghĩ hắn là một kẻ mắc chứng nghiện tích trữ. Một kẻ gì cơ? Hắn tích trữ đủ mọi thứ. Hắn không bao giờ vứt bỏ đi thứ gì. Đó là lý do tại sao lại có quá nhiều thứ cũ như thế. Phải, tôi đã nghe đến chuyện này, Celito nói. Rất kỳ quái. Thậm chí ghê rợn. Ram từng khám nghiệm hiện trường nơi một người mắc chứng nghiện tích trữ nặng đã chết, bị đè bẹp dưới một đống sách. Trên thực tế, anh ta bị mắc kẹt và chịu đau đớn suốt hai ngày trước khi chết vì chấn thương nội tạng. Ram đã mô tả nguyên nhân gây ra cái chết là chẳng vui vẻ gì. Anh không tìm hiểu nhiều về chứng bệnh này nhưng biết rõ New York có một tổ chức chuyên trách nhằm giúp đỡ những người mắc chứng nghiện tích trữ được tư vấn điều trị, bảo vệ bản thân họ cũng như hàng xóm láng giềng khỏi cách hành xử bất bình thường của những người này. Hãy thử gọi điện cho anh chàng bác sĩ tâm lý của chúng ta xem sao. Terry Dobin. Có thể anh ta biết ai đó trong tổ chức chuyên trách giúp đỡ những người mắc chứng nghiện tích trữ. Hãy nhờ anh ta kiểm tra giúp và tìm cách lôi anh ta đến đây. Vào giờ này sao? Cooper hỏi. Hơn 10 giờ rồi đấy. Ram chẳng buồn quan tâm tới lịch đồng hồ sinh học của một ngày. Chúng ta đâu có ngủ, vậy tại sao ai đó lại cần phải ngủ? Chỉ một cái nhìn của Ram dành cho Cooper cũng đủ chuyển tải hoàn hảo thông điệp đó. Chương 32. Lincoln ăn bữa thứ hai trong ngày của mình. Tom đã chuẩn bị đồ ăn lần nữa. Mặc dù Ram thường không đặc biệt hứng thú với việc ăn uống, anh vẫn ăn ngon lành chiếc sandwich kẹp thịt gà và bánh mì do anh chàng điều dưỡng tự làm. Theo đúng công thức của Jember, anh ta tuyên bố mặc dù lời đề cập tới tên người đầu bếp nổi tiếng và cũng là một tác giả các cuốn sách dạy nấu ăn, đối với Ram, chẳng tạo ra được bất cứ ấn tượng nào. Celito đã chén nấu nghiến một chiếc sandwich, cầm theo một chiếc nữa trước khi ra về, còn ngon hơn món cá ngừ, anh ta tấm tắc. Man Cooper thậm chí còn hỏi xin công thức làm món bánh mì đen cho cô vợ Greta. Sắc đang ngồi trước máy tính gửi vài email. Ram định hỏi cô đang làm gì thì chuông cửa reo vang. Một lát sau, Tom dẫn vào phòng thí nghiệm Terry Dobin, chuyên gia về hành vi của sở cảnh sát New York mà Ram đã quen biết nhiều năm nay. Mái tóc anh ta đã thưa hơn, bụng cũng đã to ra so với lần đầu họ gặp gỡ, khi Dobin từng ngồi cạnh Ram hàng giờ liền, trong khoảng thời gian khủng khiếp sau vụ tai nạn đã khiến anh bị liệt. Đôi mắt người bác sĩ vẫn đầy nhân ái như trong trí nhớ Ram và nụ cười bình thản, không một chút định kiến. Nhà tội phạm học vẫn giữ thái độ ngờ vực với việc thiết lập chân dung tâm lý tội phạm, ưa thích sự chính xác của khoa học hình sự hơn, nhưng anh cũng phải thừa nhận Dobin đã không ít lần cung cấp các chỉ dẫn sáng suốt và hữu ích về những tên tội phạm Ram săn lùng. Lúc này người bác sĩ đang lên tiếng chào mọi người, nhận tách cà phê từ tay Tom, đồng thời từ chối mọi đồ ăn. Anh ta ngồi xuống một chiếc ghế ngay cạnh chiếc xe lăn của Ram. Quả là đúng đắn khi các anh đã gọi cho tôi hỏi về chứng nghiện tích trữ. Tôi nghĩ anh có lý. Trước hết, tôi muốn nói luôn là tôi đã liên hệ với tổ chức chuyên trách, họ cũng đã rà soát lại những đối tượng đã xác định mắc phải hội chứng này trong thành phố. Số lượng cũng không nhiều và rắc rối là ở chỗ kẻ anh đang tìm không nằm trong danh sách này. Tôi loại trừ các đối tượng là phụ nữ, vì anh đã nói với tôi về vụ cưỡng dâm. Về các đối tượng nam giới, phần lớn đã cao tuổi hay không còn khả năng sinh lý. Hai đối tượng phù hợp với đặc điểm của kẻ anh đang săn lùng đang có mặt ở Staten Island và khu Bronx, cả hai đều có xác minh của nhân viên công tác xã hội hay thành viên gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng ngày Chủ nhật. Rime không ngạc nhiên, nằm hai hai quá khôn ngoan để có thể sao nhãn việc xóa dấu vết. Nhưng anh vẫn hy vọng ít nhất có được một manh mối dù mong manh và Cao có bực bội khi gặp phải ngõ cụt. Dobin khẽ mỉm cười. Đây là một vấn đề họ đã từng gặp phải nhiều năm trước. Rime chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi thể hiện sự bực bội hay thất vọng trong các vấn đề cá nhân. Tuy nhiên, với công việc thì anh lại là một bậc thầy về chuyện này. Nhưng tôi có thể cung cấp cho anh vài gợi ý nhiều khả năng sẽ hữu ích. Giờ thì hãy để tôi nói qua một chút về những kẻ bị chứng nghiện tích trữ. Đó là một chứng rối loạn ám ảnh mang tính cưỡng ép. Nó xảy ra khi một người phải đối diện với một xung đột hay tình huống căng thẳng mà anh ta không thể đối phó được về mặt cảm xúc. Tập trung vào là một việc gì đó dễ dàng hơn nhiều so với việc nhìn thẳng vào vấn đề ẩn chứa bên trong. Rửa tay và đếm là những triệu chứng của rối loạn ám ảnh mang tính cưỡng ép. Nghiện tích trữ cũng tương tự. Cũng cần nói luôn, về mặt bản chất, hiếm khi ai đó mắc chứng nghiện tích trữ lại trở nên nguy hiểm. Có những nguy cơ về sức khỏe, nhiễm bệnh từ súc vật hay côn trùng, nấm mốc, nguy cơ cháy nổ, nhưng về cơ bản, những người nghiện tích trữ chỉ đơn giản muốn người khác để họ yên. Họ sẵn sàng sống khép mình giữa bộ sưu tập của họ, không bao giờ ra ngoài, nếu có thể. Nhưng ông bạn này của anh, nói thật lòng, quả là một kẻ lạ lùng. Một sự kết hợp giữa chứng tự yêu bản thân, tính cách yếm thế và rối loạn ám ảnh mang tính cưỡng ép dưới dạng nghiện tích trữ. Nếu hắn ta muốn thứ gì đó, có thể là những đồng tiền xu cổ, tranh hay sự thỏa mãn về tình dục, hắn buộc phải có nó. Hoàn toàn bắt buộc. Giết người sẽ không là gì nếu nó giúp hắn có được thứ hắn cần và bảo vệ bộ sưu tập của hắn. Trên thực tế, tôi sẵn sàng đi xa đến mức cho rằng việc giết chóc giúp hắn bình tĩnh hơn. Những người đang sống mới khiến hắn căng thẳng. Họ sẽ làm hắn thất vọng, sẽ rời bỏ hắn. Nhưng những đồ vật chết như tờ báo, hộp xì gà, nến, thậm chí cả những xác chết, anh có thể mang theo về nơi trú ngụ của anh, chúng không bao giờ phản bội anh. Tôi không cho rằng anh quan tâm đến những yếu tố liên quan tới thời thơ ấu có thể đã khiến hắn trở thành như vậy. Không hẳn, Terry, Sắc nói. Cô mỉm cười nhìn Rime, lúc này đang lắc đầu. Thứ nhất, hắn sẽ cần có không gian. Rất nhiều. Và với giá nhà đất ở đây, hắn phải rất tháo vát hoặc rất giàu có. Những người nghiện tích trữ thường có xu hướng sống trong những ngôi nhà cổ hay nhà đô thị có diện tích lớn. Họ không bao giờ thuê nhà. Họ không thể chịu đựng được ý nghĩ về một người chủ nhà có quyền xâm nhập vào không gian sống của họ. Các ô cửa sổ sẽ bị sơn đen hay dán băng dính. Hắn ta cần phải giữ khoảng cách với thế giới bên ngoài. Cần đến bao nhiêu diện tích? Cô hỏi. Rất, rất nhiều phòng. Một số nhân viên của SSD chắc chắn có rất nhiều tiền, Rime suy luận. Các nhân sự cao cấp. Vì gã thủ phạm của anh có chức vụ cao như vậy, hắn sẽ phải có hai cuộc sống. Chúng ta sẽ gọi chúng là cuộc sống bí mật và bề ngoài. Hắn cần tồn tại trong thế giới thực để bổ sung và duy trì bộ sưu tập của hắn. Vì thế hắn phải thể hiện ra bên ngoài một cách bình thường. Rất có thể hắn có một ngôi nhà thứ hai hoặc một phần của ngôi nhà duy nhất được trang trí cho có vẻ bình thường. À, hắn sẽ thích sống trong hang ổ bí mật của mình hơn. Nhưng nếu hắn làm thế, chỉ có mặt ở đó, những người khác sẽ bắt đầu để ý, vậy là hắn cũng có một không gian sống có vẻ tương tự như của bất cứ ai ở điều kiện xã hội và kinh tế của hắn. Hai nơi sống có thể được nối liền với nhau hoặc gần kề. Tầng trệt có thể hoàn toàn bình thường, trong khi các tầng lầu là nơi hắn lưu giữ bộ sưu tập của mình. Hoặc dưới tầng hầm. Về tính cách, hắn sẽ thể hiện trong cuộc sống bề ngoài một vai diễn gần như trái ngược hẳn với con người thực của hắn. Chẳng hạn, tính cách thật sự của năm 22 tàn nhẫn và nhỏ nhen. Con người năm 22 trước mặt công chúng sẽ mực thước, bình tĩnh, chín chắn, lịch thiệp. Hắn có thể xuất hiện như một doanh nhân. Ồ, hết sức dễ dàng. Hắn sẽ vào vai rất tuyệt. Bởi vì hắn buộc phải làm thế. Điều đó khiến hắn giận dữ, thù hận. Nhưng hắn biết nếu không làm vậy, bộ sưu tập có thể gặp nguy hiểm và đó là điều hắn không thể chấp nhận được. Dobin nhìn qua các bản danh sách. Anh ta gật đầu. giờ thì tôi thấy anh đang băn khoăn về chuyện con cái của hắn đúng không? Tôi thực sự khó tin được hắn lại có con. Rất có thể hắn chỉ sưu tập đồ chơi thôi. Lại là điều gì đó liên quan tới tuổi thơ của hắn. Hắn sẽ sống độc thân. Hiếm khi có kẻ nghiện tích trữ nào lập gia đình. Nỗi ám ảnh sưu tập của hắn ta rất dữ dội. Hắn không muốn chia sẻ thời gian hay không gian của mình với một người khác và nói thẳng ra cũng khó lòng tìm được một người bạn đời cũng lập dị như vậy để sẵn sàng sống chung với hắn. Ok, thế còn thuốc lá và diêm? Hắn tích trữ thuốc lá điếu và diêm dạng vĩ, nhưng tôi không nghĩ hắn hút thuốc. Phần lớn những kẻ nghiện tích trữ đều sưu tập một lượng lớn giấy tờ, tạp chí, các đồ vật dễ cháy. Gã thủ phạm này không phải là kẻ ngốc. Hắn sẽ không bao giờ mạo hiểm với nguy cơ hỏa hoạn bởi vì chuyện này có thể hủy hoại bộ sưu tập của hắn. Hay ít nhất khiến hắn bị bại lộ khi lực lượng cứu hỏa xuất hiện. Nhiều khả năng hắn cũng không có sở thích đặc biệt nào với tiền xu hay tác phẩm nghệ thuật. Hắn bị ám ảnh với việc sưu tập. Còn việc sưu tập thứ gì chỉ có ý nghĩa thứ yếu. Vậy nhiều khả năng là hắn không sống gần một cửa hàng đồ cổ. Dobin bật cười, nơi ở của hắn chính xác trông sẽ y như thế. Nhưng, tất nhiên là không có khách hàng. Được rồi, tôi cũng không thể nghĩ ra gì thêm. Ngoại trừ việc cho anh biết hắn có thể nguy hiểm tới mức nào. Từ những gì anh đã nói với tôi, anh đã vài lần chặn đường hắn. Điều đó khiến hắn rất bực. Hắn giết bất cứ ai ngăn cản việc sưu tập của hắn, giết họ mà không cần suy nghĩ nhiều. Tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh với anh về chi tiết này. Họ cùng cảm ơn Dobin. Anh ta chúc họ may mắn rồi ra về. Sắc cập nhật lại danh mục dữ liệu về đối tượng bí ẩn, dựa trên những gì người chuyên gia tâm lý vừa cung cấp. Hữu ích chứ? Cooper hỏi. Rhyme chỉ có thể nhún vai. Em nghĩ sao, Sắc? Liệu hắn ta có thể là ai đó trong số những người em đã nói chuyện ở SSD không? Cô nhún vai, em có thể nói Gillespie phù hợp nhất. Anh ta dường như có vẻ rất kỳ quặc. Nhưng Cassell là tay khôn khéo nhất nếu nói về khả năng trưng ra một bộ mặt dễ ưa. Alonzo Kemper đã kết hôn, chi tiết này loại anh ta khỏi danh sách, theo quan điểm của Terry. Em chưa gặp các kỹ thuật viên. Ron thì có. Cùng với những rung động từ thiết bị điện tử, một hộp thoại hiển thị danh tính người gọi đến xuất hiện trên màn hình. Đó là Lon Celito, đã quay về nhà nhưng có vẻ vẫn đang tiếp tục bận rộn với kế hoạch chuyên gia mà Rhyme và anh ta đã cùng nhau vạch ra trước đó. Nhận lệnh, trả lời điện thoại. Lon, kế hoạch chúng ta sao rồi? Tất cả đều được thu xếp rồi, Linh. Bao giờ? Xem bản tin 11 giờ, anh sẽ thấy. Tôi đi ngủ đây. Rhyme ngừng liên lạc và bật chiếc TV ở góc phòng thí nghiệm lên. Man Cooper cũng chào tạm biệt. Anh ta đang sắp xếp đồ nghề vào cặp thì chiếc máy tính trước mặt phát ra một tiếng đinh. Anh ta nhìn lên màn hình. Amelia, cô có email này. Cô đến chỗ chiếc máy tính, ngồi xuống. Có phải cảnh sát Colorado liên hệ về Gordon không? Rhyme hỏi. Sắc không nói gì, nhưng anh thấy một bên mày của cô hơi nhướng lên khi đọc bản email dài. Ngón tay của cô lại biến mất vào mái tóc đỏ cột đuôi ngựa và da đầu lại có lý do để e ngại. Chuyện gì vậy? Em phải đi, cô nói và hối hả đứng dậy. Sắc, có chuyện gì thế? Không liên quan gì đến vụ án. Gọi cho em nếu anh cần. Nói tới đó, cô đã lao ra ngoài khung cửa, để lại đằng sau một màn bí ẩn mơ hồ như hương thơm hoa quải hương của loại xà phòng cô hay dùng. Vụ án 522 đang diễn biến rất nhanh. Thế nhưng cảnh sát cũng có lúc phải bận tâm tới những khía cạnh khác trong cuộc sống của họ. Đó là lý do vì sao lúc này cô đang bồn chồn đứng trước một dãy nhà tách biệt ngăn nắp ở khu Brooklyn, không xa nơi ở của cô lắm. Không khí buổi đêm thật dễ chịu. Một làn gió nhẹ, đượm mùi hoa từ đinh hương và mùn đất đang thổi. Sẽ thật tốt biết bao nếu được ngồi xuống lề đường hay một bậc cửa nào đó gần đây và không phải làm điều cô sắp làm. Chúa ơi! Mình ghét chuyện này. Tham Willow xuất hiện trên ngưỡng cửa. Cô bé mặc một chiếc áo len dài tay, tóc buộc túng đuôi ngựa. Cô bé đang nói chuyện cùng người con nuôi khác của gia đình, cũng là một đứa trẻ vị thành niên. Khuôn mặt hai đứa hiện vẻ bí mật pha lẫn ngây thơ thường thấy ở những cô bé vị thành niên. Hai con chó đang đùa nghịch với nhau dưới chân chúng, Jackson, con chó giống Havan tí hon và một chú chó giống Briac lớn hơn nhưng cũng không kém phần tinh nghịch, Cosic Cowboy. người nữ cảnh sát thỉnh thoảng lại tới đây gặp cô bé, sau đó hai người cùng đi xem phim, tới quán Starbucks hay đi ăn kem. Khuôn mặt Pam thường sáng lên mỗi khi nhìn thấy Sắc. Nhưng không phải như tối nay. Sắc ra khỏi xe, tựa người vào mui xe vẫn còn nóng bỏng. Pam bế Jackson lên và đến bên cạnh cô. Chị xin lỗi vì qua muộn thế này. Không sao, cô bé tỏ vẻ dè dặt. Bài tập về nhà thế nào? Lúc nào chẳng thế. Một số tốt, một số thật tệ. Sắc vỗ về con chó mà Pam đang ôm chặt khư khư. Cô bé thường xuyên làm vậy với những thứ của mình. Cô bé luôn từ chối khi ai đó đề nghị cầm giúp túi đựng sách hay túi đựng đồ. Sắc đoán có lẽ vì đã từng bị tước đoạt mất quá nhiều, giờ đây cô bé muốn giữ chặt lấy bất cứ thứ gì có thể. Vậy có chuyện gì thế? Cô không nghĩ ra được cách nào để vào đề một cách nhẹ nhàng. Chị đã nói chuyện với bạn em. Bạn nào? Pam hỏi. Sua. Chị đã làm gì? Những vệt ánh sáng chiếu qua tán lá của một cây bạch quả rọi lên khuôn mặt bối rối của cô bé. Chị cần phải làm thế. Không, chị không được phép. Pam, chị lo cho em. Chị đã nhờ một người bạn ở sở, một người chuyên thực hiện các thủ tục kiểm tra an ninh, điều tra về anh ta. Không. Chị muốn biết liệu anh ta có gì giấu giếm không? Chị không có quyền làm thế. Phải. Nhưng dù sao chị cũng đã làm. Và chị mới nhận được một email trả lời. Sắc cảm thấy dạ dày như thắt lại. Đối mặt với những tên sát nhân, phóng xe với tốc độ 170 dặm một giờ chẳng là gì cả so với lúc này khi cô đang hoang mang cực độ. Vậy có phải anh ấy là một tên sát nhân khốn kiếp hay không? Pam hét lên, một kẻ giết người hàng loạt. Một tên khủng bố. Sắc do dự. Cô muốn nắm lấy cánh tay cô bé. Nhưng rồi không làm thế. Không, em yêu. Nhưng anh ta đã có gia đình. Dưới những vệt sáng của đèn đường, Sắc thấy Pam chớp mắt. Anh ấy đã có gia đình. Chị rất tiếc. Vợ anh ta cũng là giáo viên, dạy tại một trường tư ở khu Long Island. Và anh ta đã có hai con. Không. Chị nhầm rồi. Sắc thấy bàn tay còn tự do của Pam đang nắm chặt đến mức tưởng chừng các sợi cơ sắp đứt tung. Đôi mắt cô bé đầy phẫn nộ, nhưng cũng không có gì ngạc nhiên. Sắc tự hỏi liệu Pam có đang nhớ lại một vài hồi ức hay không. Có thể Stuart từng nói anh ta không có điện thoại nhà riêng, chỉ có điện thoại di động. Hay cũng có thể anh ta đã yêu cầu cô bé sử dụng một tài khoản thư điện tử riêng biệt, không phải cái anh ta hay dùng. Nhà anh đúng là một đống hỗn độn. Anh sẽ rất áy náy khi để em nhìn thấy nó. Anh là giáo viên, em biết đây. Các giáo viên đều đản trí. Anh phải thuê một người dọn nhà. Pam buộc miệng, đây là một hiểu lầm. Chị đã nhầm anh ấy với ai đó. Chị vừa đến gặp anh ta xong. Chị đã hỏi và anh ta đã kể tất cả với chị. Không, chị không hề làm thế. Chị đang bịa ra mọi thứ. Đôi mắt cô bé như tóe lửa, trên khuôn mặt thoáng hiện một nụ cười lạnh lẽo, khiến trái tim Sắc đau nhói. Chị đang làm đúng như những gì mẹ em từng làm. Khi bà ta không muốn em làm việc gì đó, bà ta bèn nói dối em. Đúng như chị đang làm. Pam, chị không bao giờ. Ai cũng tìm cách tước đi mọi thứ của em. Chị sẽ không làm được đâu. Em yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu em, chị không thể đẩy anh ấy đi. Cô bé quay người lại chạy vào trong nhà, ôm chặt con chó dưới cánh tay. Pam, giọng Sắc nấc lên, không, em yêu quý. Trước khi bước vào trong nhà, cô bé quay lại liếc nhìn thật nhanh, mái tóc xõa tưng, người cứng lại như làm bằng sắt, khiến Amelia Sắc thầm cảm ơn quần sáng hắt ngược đã khiến cô không thấy được khuôn mặt Pam, cô không có tâm trạng chứng kiến tận mắt vẻ căm thù mà cô biết đang hiện lên trên khuôn mặt đó. Trò lố bịch diễn ra ở nghĩa trang vẫn còn hiện rõ mồn một. Miguel năm 46 năm đáng ra nên chết đi. Tên hắn ta nên được ghim lên một tấm bảng nhung cho đám cảnh sát xăm soi. Bọn chúng sẽ nói vụ án được khép lại và mọi thứ đáng ra đã ổn cả. Nhưng hắn ta đã không chết. Còn bướm đó đã bay mất. Tôi sẽ không thể tìm cách ngụy tạo vụ tự sát thêm lần nữa. Bọn chúng đã tìm hiểu được điều gì đó về tôi. Bọn chúng đã sưu tập được thêm thông tin. Tôi ghét bọn chúng, ghét bọn chúng, ghét bọn chúng, ghét bọn chúng. Chỉ thiếu chút nữa tôi đã cầm lấy con dao cạo, đùng đùng lao ra ngoài và... Bình tĩnh. bình tĩnh lại. Nhưng giờ đây việc giữ được bình tĩnh mỗi lúc một khó thực hiện hơn. Tôi tạm hoãn vài chuyến đi săn đã lên kế hoạch cho tối nay. Tôi vốn dự định sẽ ăn mừng vụ tự sát và giờ tôi đang quay về căn phòng của mình. Được ở giữa những báu vật của mình sẽ giúp ích cho tôi. Những hiện vật từ các cuộc đi săn trong suốt năm vừa qua. Cảm giác những mảnh da thịt, những mẩu móng tay, những sợi tóc đã khô áp vào má tôi thật dễ chịu biết chừng nào. Nhưng tôi đã kiệt sức. Tôi ngồi xuồng trước bức tranh của Harvey Peacock, ngước mắt nhìn nó. Cả gia đình trong bức tranh nhìn lại tôi. Và đúng như những bức chân dung, đôi mắt của họ đi theo tôi tới bất cứ nơi đâu. Thật dễ chịu. Và kỳ lạ. Có thể một trong những lý do khiến tôi yêu thích bức tranh của ông ta đến thế nằm ở chỗ những nhân vật này được tạo nên một cách rất tươi mới. Không có ký ức nào ám ảnh khiến họ bực bội, khiến họ thức trắng đêm, thôi thúc họ phải lao ra ngoài phố sưu tập những báu vật và chiến lợi phẩm. À, những ký ức. Tháng 6, 5 tuổi. Bố ấn tôi ngồi xuống, quẳng điếu thuốc lá chưa châm lửa đi và giải thích cho tôi biết tôi không thuộc về họ. Chúng ta nhận mày vào gia đình vì chúng ta rất muốn mày. Chúng ta yêu mày cho dù mày không phải là con đẻ của chúng ta, mày hiểu không? Không hẳn thế tôi không hiểu. Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào ông. Kellenet liếc mắt về phía mẹ. Bà buộc miệng nói bà yêu tôi như con trai ruột. Không, yêu tôi nhiều hơn cả con ruột, dù tôi không hiểu tại sao bà phải nói thế. Nghe như một lời nói dối. Bố rời khỏi nhà, tới chỗ làm thứ hai của ông. Mẹ chuẩn bị đi trông giữ những đứa trẻ khác, bỏ mặc tôi với nỗi băn khoăn. Tôi có cảm giác bị lấy mất thứ gì đó. Nhưng không rõ là thứ gì. Tôi nhìn qua khung cửa sổ. Ở đây thật đẹp. Những rặng núi, những vạt rừng xanh ngắt và bầu không khí mát mẻ. Nhưng tôi thích căn phòng của mình hơn, đó là nơi tôi trở về. Tháng 8, 7 tuổi. Bố và mẹ đã đánh nhau. Đứa lớn nhất trong số chúng tôi, Lydia, đang khóc. Đừng bỏ đi, đừng bỏ đi, đừng bỏ đi. Bản thân tôi đang lên kế hoạch cho trường hợp tệ nhất, tích sẵn mọi thứ. Thức ăn và những đồng xu. Người ta không bao giờ nhớ ra những đồng xu bị mất, còn tôi, không gì có thể ngăn cản tôi sưu tập chúng. Tôi có một đồng xu bằng đồng, hoặc bóng loáng hoặc xỉn màu, trị giá đến 134 đô la. Giấu chúng trong những chiếc hộp trong tủ của tôi. Tháng 11, 7 tuổi. Bố quay về từ nơi một tháng qua ông đã bới tìm đồng đô la lẫn như chạch, cụm từ ông rất hay dùng, Lydia và tôi luôn mỉm cười mỗi khi nghe ông nói thế. Ông hỏi những đứa trẻ khác đâu? Chị nói không biết và không thể trông chừng được tất cả chúng. Phải đếm chứ? Mày đang nghĩ cái chết tiệt gì vậy? Lấy ngay điện thoại gọi đến thành phố nhanh lên. Bố có ở đây đâu mà biết, chị khóc ầm lên. Phản ứng bối rối của bố khiến Lydia và tôi thấy khó hiểu nhưng chắc chắn nó chẳng tốt lành gì. Trong tủ của tôi có 252 đô la dưới dạng tiền xu, 33 hộp cà chua, 18 hộp các loại rau củ khác, 12 gói spaghetti, thứ tôi chẳng thích nhưng tôi có chúng. Quan trọng là chỗ đó. Tháng 10, 9 tuổi. Mẹ đang gọi điện thoại tới thành phố. Có thêm nhiều đứa trẻ được gửi nuôi khẩn cấp tới nhà tôi. Lúc này có cả thảy 9 đứa. Lydia và tôi phụ giúp mẹ. Chị đã 14 tuổi và biết chăm sóc những đứa nhỏ tuổi hơn. Lydia muốn bố mua cho búp bê bởi vì chị chưa bao giờ có con nào. Nhưng ông lạnh lùng nói họ không thể kiếm được tiền từ thành phố nếu phung phí vào những thứ vớ vẩn đó. Tháng 5, 10 tuổi. Tôi từ trường học về nhà. Tôi đã phải cắn răng chịu đựng khi lấy một ít tiền xu của mình để mua một con búp bê cho Lydia. Tôi trông đợi sẽ thấy vẻ mặt vui sướng trên gương mặt chị. Nhưng sau đó tôi nhận ra mình đã sai lầm khi để mở hé cửa tủ. Bố vào trong phòng tôi và xé tung những chiếc hộp. Những đồng xu văng ra nằm la liệt như những người lính ngã xuống trên chiến trường. Ông ta nhét chúng đầy các túi và lấy cả những chiếc hộp. Vì mày đã ăn cắp những đồng tiền này, bây giờ mày sẽ mất chúng. Tôi òa khóc và giải thích cho ông tôi đã nhặt được những đồng xu đó. Tốt, bố đắc thắng nói. Tao cũng tìm thấy chúng và điều đó có nghĩa là chúng thuộc về tao. Đúng quá còn gì. Làm sao mày có thể cãi lại lý lẽ đó? Mày không thể. Mà lạy Chúa, đến gần 500 đô cơ đấy. Rồi ông lấy điếu thuốc lá đang dắt trên vành tay xuống. muốn hiểu cảm giác khi người khác lấy đi những thứ thuộc về bạn, những chú lính đồ chơi của bạn, những con búp bê của bạn, những đồng xu của bạn ra sao ư? Chỉ cần ngậm mồm và bịt chặt mũi lại. Cảm giác giống như thế đó và bạn không thể chịu đựng được lâu đần. Tháng 10, 11 tuổi. Lydia bỏ đi. Không để lại lời nhắn, cũng không cầm theo con búp bê. Jackson, 14 tuổi, đến ở cùng chúng tôi từ trại mồ côi. Một đêm nó lẻn vào phòng tôi. Nó muốn chiếm chiếc giường của tôi thì khô ráo, của nó thì không. Tôi phải ngủ trong chiếc giường ẩm ướt của nó trong suốt một tháng. Tôi phàn nàn với bố. Ông ta bảo tôi ngậm miệng lại. Bọn họ cần tiền và họ nhận được thêm một khoản trợ cấp bổ sung cho những đứa trẻ Ed như Jackson. Ông ta không nói thêm gì nữa. Tôi không biết Ed có nghĩa là gì, lúc đó thì chưa. Tháng 1, 12 tuổi. Những ánh đèn nháy đỏ chói. Mẹ khóc rưng rức, những đứa trẻ khác cũng khóc. Vết bỏng trên cánh tay bố rất đau đớn nhưng người lính cứu hỏa nói, thật may thứ ga hóa lỏng trên tấm nệm đã không bắt cháy quá nhanh. Nếu là xăng thì ông ta đã chết. Trong khi họ mang Jackson đi, đôi mắt của nó tối sầm lại dưới đôi lông mày, nó gào lên không biết tại sao hộp ga dùng cho bật lửa và những que diêm đó lại ở trong cặp sách của nó. Nó không làm chuyện đó, không làm. Và nó cũng không hề dán các bức ảnh chụp những người bị thiêu sống trong lớp học ở trường. Bố quát vào mặt mẹ. Nhìn xem bà đã làm gì? Chính ông muốn khoản phụ cấp đó. Bà hét lên đáp lại. Phụ cấp S. Có nghĩa là bất ổn tâm lý, như sau này tôi tìm hiểu được. Những ký ức, những ký ức. À, có những ký ức tôi sẵn lòng vui vẻ tống khứ đi dành chỗ cho một thùng rác to nếu có thể. Tôi mỉm cười với gia đình im lặng của mình, gia đình Pecock. Sau đó tôi quay lại với rắc rối trước mắt, bọn chúng. Lúc này tôi đã bình tĩnh hơn, cảm giác bực bội đã dịu đi. Tôi tin chắc rằng cũng giống như ông bố nói dối như cuội của mình, giống như thằng nhóc Jackson Stringfellow hốt hoảng khi bị cảnh sát bắt đi, giống như những 16 chữ số đã gào thét lên vào khoảnh khắc cao trào của một chuyến đi săn, những kẻ đang săn lùng tôi, bọn chúng không lâu nữa cũng sẽ chết và chìm vào cát bụi. Tôi sẽ lại được sống những ngày hạnh phúc với gia đình hai chiều trong bức tranh cùng các báu vật của tôi trong căn phòng này. Những chiến binh của tôi, các dữ liệu, đang chuẩn bị xuất trận. Tôi giống như Hitler ở trong bong ke của ông ta tại Berlin, ra lệnh cho những người lính Waffen SS, một nhánh chiến đấu trong lực lượng SS, tổ chức vũ trang của đảng Đức Quốc xã, chuyên mặc đồng phục màu đen, tiến lên đối diện với những kẻ xâm lược. Chúng sẽ phải chết vì dữ liệu là bất khả chiến bại. Tôi nhận ra lúc này đã gần 11 giờ đêm. Đã đến giờ theo dõi tin tức. Tôi cần xem bọn chúng đã biết gì về vụ án mạng ở Nghĩa Trang và những gì bọn chúng không biết. Bật TV lên thôi. Kênh tin tức đang truyền trực tiếp từ tòa thị chính. Lúc này phó thị trưởng, Ron Scott, một người đàn ông có ngoại hình nổi bật, đang giải thích rằng cảnh sát đã thiết lập một lực lượng chuyên trách để điều tra những vụ án mạng và cưỡng dâm diễn ra gần đây, cũng như vụ giết người vừa xảy ra tối nay trong Nghĩa Trang ở khu Queens. Vụ này dường như có liên hệ với các tội ác xảy ra trước đó. Scott giới thiệu một thanh tra của Sở Cảnh sát New York, Joseph Marlow, người sẽ trình bày chi tiết hơn về vụ án. Ông ta đưa ra một chân dung thủ phạm giống tôi và cũng giống với 200.000 người khác trong thành phố này. Da trắng hoặc có nước da sáng màu. Ôi, thôi đi mà. Ông ta cảnh báo dân chúng hãy thận trọng. Chúng tôi nghĩ thủ phạm đã sử dụng những công nghệ đánh cắp danh tính để tiếp cận nạn nhân của hắn. Khiến họ mất cảnh giác. Hãy cảnh giác, ông ta tiếp tục nói, trước bất cứ ai bạn không quen biết nhưng lại có thông tin về những vụ mua bán, tài khoản ngân hàng, dự định đi nghỉ, quá khứ vi phạm luật giao thông của bạn. Kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất mà thông thường không ai để ý đến. Trên thực tế, chính quyền thành phố vừa mời đến một chuyên gia về quản lý thông tin và an ninh từ Đại học Carnegie Mellon. Tiến sĩ Can Tân Swam sẽ dành ra mấy ngày để trợ giúp các nhân viên điều tra, tư vấn cho họ về vấn đề đánh cắp danh tính, đầu mối được coi là hướng tốt nhất để tìm ra thủ phạm. Swam trông giống như một cậu nhóc đầu bù tóc rối lớn lên tại một thị trấn heo hút vùng Trung Tây đột nhiên gặp vận đỏ với nụ cười đầy lúng túng. Bộ đồ hơi sọc sệt, đôi mắt kính vẹo vọ như tôi nhận thấy bởi hai đốm sáng phản chiếu không cân xứng từ chúng. Và chiếc nhẫn cưới kia đã đeo lâu chưa nhỉ? Tôi dám cá là khá lâu rồi. Có vẻ như anh chàng này thuộc loại lấy vợ sớm. Anh ta không nói gì mà chỉ trố mắt ra nhìn ngơ ngẩn như một con vật đang hốt hoảng trước đám nhà báo và ống kính camera. Đại úy Malo tiếp tục, trong thời kỳ mà nạn đánh cắp danh tính ngày càng tăng và gây ra những hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Trò lập từ này, rõ ràng là vô tình, có vẻ không được hay lắm. Chúng tôi đang thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bảo vệ các công dân của thành phố này. Đám phóng viên ào lên xô đẩy nhau, dồn dập trút lên vị phó thị trưởng, viên đại úy cùng anh chàng tiến sĩ còn chưa kịp hoàn hồn kia những câu hỏi mà thậm chí một cậu nhóc học lớp 1 cũng trả lời được. Malo có vẻ lưỡng lự. Cụm từ đang thực hiện chính là chiếc khiên mà ông ta mang ra sử dụng. Phó thị trưởng John Scott một lần nữa trấn an công chúng rằng thành phố vẫn an toàn và mọi biện pháp cần thiết đều đang được tiến hành để bảo vệ họ. Cuộc họp báo kết thúc đột ngột. Chúng ta quay trở lại với những tin tức thông thường, nếu bạn muốn gọi chúng như vậy. Rau bị nhiễm bẩn ở Texas, một phụ nữ bị mắc kẹt trên nóc xe tải trong trận lụt ở Missouri. Tổng thống bị cảm lạnh. Tôi tắt TV và ngồi lại trong căn phòng tối lờ mờ của mình, tự hỏi tốt nhất nên tiến hành chuyến đi săn mới như thế nào. Một ý tưởng chợt đến. Dù rằng nó hiển nhiên đến mức khiến tôi nghi ngờ. Thế nhưng, ngạc nhiên làm sao, chỉ cần 3 cú điện thoại gọi đến những khách sạn nằm gần số 1 Polyplaza, tôi đã tìm ra nơi tiến sĩ Canton Swam đặt phòng.